Chương 5620, Ám Dạ Yêu Mâu. Đứng ở đằng xa, không nhận cái kia kinh khủng uy áp ảnh hưởng, tầm mắt của mọi người cùng thần thức dần dần khôi phục, rốt cục thấy rõ ràng hai người hình dạng. Cửu thiên phía dưới, vô biên tinh hải cùng vô tận hắc vụ khuấy động, đem thiên địa phân thành hai nửa, phân biệt rõ ràng. Long Trần đỉnh đầu tinh hải, chân đạp tinh vân, tinh thần chiến y bay múa, năm đầu tinh thần long mạch bốc lên, hắn tóc dài lưu động, giống như tinh không chiến thần hàng thế, không nói ra được cuồng giả bá đạo. Mà Long Trần đối diện, một đôi hắc sắc vũ dực phóng lên tận trời, thẳng vào vân thiên, vô tận hắc khí theo cánh chim màu đen bên trong trút xuống, màu đen thần huy lưu chuyển, tối tăm, lạnh lẽo, khí tức tử vong phóng xạ ra, khói đen che phủ phía dưới, nhân gian dường như biến thành địa ngục. Long Tại Giả sau lưng, năm đầu màu đen thiên mạch long khí, hội tụ thành một đoàn, tạo thành một cái kỳ dị màu đen chùm sáng. Cái này màu đen chùm sáng, liên tiếp lấy dị tượng bên trong hai cái che trời cánh chim, che trời cánh chim rủ xuống hắc khí, khiến hư không oanh minh bạo hưởng, nó đưa cho Long Tại Giả sức mạnh vô cùng vô tận, tinh thần như biển, hắc dực kình thiên, hai người lĩnh vực chi lực tại lẫn nhau nghiền ép, đụng vào nhau, dù cho không có xuất thủ, thiên địa cũng tại không yên run rẩy, tiếng oanh minh không ngừng. Mọi người thấy cảnh này, không hít vào một ngụm khí lạnh, Khương gia đỉnh cấp cường giả nhóm, lúc này thời điểm mới hiểu được, vì cái gì bị bọn họ phụng làm bất bại chiến thần Khương Nguyệt Nga, đối mặt Long Tại Giả thời điểm, sắc mặt sẽ ngưng trọng như thế. Mà trước đó, Khương Nguyệt Nga cũng tiết lộ qua, đối mặt Long Tại Giả, nàng không có lòng tin tất thắng, bởi vì Long Tại Giả quá mạnh, thân là Khương gia đỉnh cấp cường giả, bọn họ cũng đều biết Khương Nguyệt Nga khủng bố cỡ nào. Khương Nguyệt Nga tại trong lòng của bọn hắn, cái kia chính là giống như thần tồn tại, bọn họ tuyệt đối không tin, trên cái thế giới này, có người có thể tại đồng bậc bên trong đánh bại nàng. Thế nhưng là, bây giờ nhìn đến cái kia che trời cánh chim, cảm nhận được cái kia làm người tuyệt vọng khí tức, bọn họ rốt cuộc minh bạch cường đại như Khương Nguyệt Nga, tại sao lại nói ra nói như vậy? Làm Long Tại Giả toàn lực bạo phát, loại kia đến từ sâu trong linh hồn áp chế, làm bọn hắn liền động thủ dũng khí đều không có. Khương Nguyệt Nga lúc này nhìn lấy, quanh thân tỉnh thần lưu chuyển Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ chấn động, lần này, nàng thật nhìn lầm. Mặc dù bây giờ còn không cách nào lời nói nhẹ nhàng thắng bại, nhưng là Long Trần biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối cùng nàng cùng Long Tại Giả đều tại một cái cấp bậc lên. Hai người giống như thần minh đồng dạng, đứng ở vạn trượng hồng trần phía trên, loại kia bể nghề chúng sinh bá khí, khiến vô số cường giả cơ hồ muốn sinh ra quỳ xuống đất cúng bái chi tâm. Bọn họ quá mạnh, cường đại đến khiến người ta chỉ có sùng bái, mà không dám đố kỵ, dù là bị đối phương tước đoạt sinh mệnh, cũng không sinh ra lòng phản kháng. Rất tốt, ngươi rốt cục lây ra toàn bộ thực lực, chỉ có tại dạng này trạng thái đánh chết ngươi, mới có thể để cho ta cảm thấy một chút cảm giác thành tựu. Long Tại Giả mở miệng, triệu hồi ra thần chi vũ dực về sau, khí tức của hắn thay đổi, thanh âm cũng thay đổi, không có một chút tình cảm, thật giống như ác ma thức tỉnh. Mỗi chữ mỗi câu đều có thể tỉnh lại mọi người trong lòng tối nguyên thủy hoảng sợ. Nhìn lấy đồng tộc của mình bị diệt sát, đây chính là ngươi cái gọi là cảm giác thành tựu, thần tộc có vẻ như loại trừ Khương gia, đều là một đám không có nhân tính gia súc a. Long Trần lắc đầu nói, Long Trần cái này vừa nói, Diệp gia, Long gia, Triệu gia các cường giả nhất thời giận dữ, có người muốn mắng to, thế nhưng là lời nói đến bên miệng, lại sửng sốt không dám mở miệng, bởi vì tại cái kia kinh khủng uy áp dưới, bọn họ cảm giác Long Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn hủy diệt. Tất cả cường đại người, chỉ cần một chút dùng chút khí lực, liền có thể cứu vãn đồng tộc. Thế mà, bọn họ lại lựa chọn đối xử lạnh nhạt mà chống đỡ, trơ mắt nhìn đồng tộc của mình bị diệt sát, chí cường giả đều lưu sức mạnh tranh đoạt cửu lê thần bia a. Cắt, nói trắng ra là, tại trong mắt của các ngươi, trừ mình ra, tất cả mọi người là địch nhân, hắc hắc, thật đúng là rất máu lạnh. Long Trần vừa nói sau, nhưng toàn trường cường giả không bất đại kinh, bọn họ nhìn không được nhìn về phía bốn đại thần tộc, bây giờ bốn đại thần tộc, loại trừ Khương gia, nguyên một đám tổn thất nặng nề, cơ hồ một nửa cường giả đều hao tổn tại nơi này. Trước đó, bọn họ coi là cho dù là bốn đại thần tộc, cũng vô pháp chống cự khủng bố như thế uy áp, hiện tại bọn hắn mới hiểu được, tam đại gia chỗ lấy tổn thất thảm trọng như vậy, là bởi vì bọn họ đỉnh cấp cường giả, cũng không chịu xuất thủ. Ngoại vi các cường giả, không dám tin nhìn lấy bọn hắn, bọn họ có chút không thể nào hiểu được loại hành vi này, chẳng lẽ bọn họ liền không sợ bị gia tộc trách phạt a? Khương Nguyệt Nga nghe được Long Trần lời nói, trái tim hơi rung, đồng thời cũng cảm thấy từng đợt hổ thẹn, bởi vì Long Trần không thể lý giải hành động, tại các nàng tới nói, lại không gì đáng trách. Theo vì gia tộc cho mệnh lệnh của bọn hắn, chính là muốn toàn lực tranh đoạt Cửu Lê Thần Bia lên Nguyên Thủy Phù Văn. Tại Nguyên Thủy Phù Văn trước mặt, mạng của tất cả mọi người đều có thể vứt bỏ, nếu như có thể để cho nàng cùng Cửu Lê Thần Bia làm khó khăn lựa chọn, chỉ sợ toàn cả gia tộc bên trong, chỉ có Phượng Phỉ một người. Không phải nàng vô tình, mà chính là một cái gia tộc to lớn tới trình độ nhất định, cũng sẽ chỉ nói lợi ích, sẽ không nói cảm tình. Mọi thứ đều muốn theo lợi ích của gia tộc suy nghĩ. Nghe được lãnh huyết hai chữ, không khỏi làm Khương Nguyệt Nga trái tim chấn động mãnh liệt, nàng không biết chừng nào thì bắt đầu, nàng cũng biến thành như thế máu lạnh. Đối mặt Long Trần trào phúng, Long Tại Giả cười lạnh nói, ấu tr lời nói ngu xuẩn, con đường tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, người yếu, sẽ chỉ lãng phí tài nguyên, không bằng chết sớm một chút đi, đem tài nguyên lưu cho mạnh hơn người. Không sống móng chết, vốn là thế giới pháp tắc, mang trong lòng lòng dạ đàn bà, thương hại người yếu, chỉ có một con đường chết. Mọi người nghe Long Tại Giả mà nói, đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý, trước đó đối bọn hắn bạc tình bạc nghĩa, cũng không lại như vậy phản cảm. Đúng vậy a, cái nào tông môn, cái nào thế lực, không đều là lấy kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc, đến không sống móng chết, duy trì tông môn sức sống sao? Long Trần khinh thường cười lạnh nói, như thế nào người yếu? Như thế nào cường giả? Ai có thể bảo chứng cường giả mãi mãi cường không bị siêu việt, ai lại dám nói người yếu mãi mãi yếu? Liền không thể nghịch thiên cải mệnh, như một cái trong mắt chỉ có lợi ích, bỏ tình cảm, từ bỏ chính nghĩa, vứt bỏ nhân tính người, tính là thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là một cái lãnh huyết quái vật thôi. Ngươi có thể từng trải nghiệm qua, đem sau lưng của mình giao cho người khác cái chủng loại kia tín nhiệm. Có thể từng trải nghiệm qua bị người dùng sinh mệnh đi bảo vệ rung động lòng người cảm giác, có thể từng dùng sinh mệnh cùng máu tươi đi bảo vệ tín ngưỡng, mặc dù thịt nát xương tan cũng tuyệt không hối hận cảm giác, thôi. Ngươi một cái lãnh huyết gia súc mà thôi, nói cho ngươi những thứ này, quả thực là đàn gãy tai trâu, ngươi căn bản nghe không hiểu. Ngươi khác nghe được Long Trần lời nói, có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là Khương Nguyệt Nga lại trong lòng chấn động mãnh liệt. Nàng thân phụ khuynh thế chi tài, cả đời cao ngạo, nhãn giới cực cao, có thể vào nàng chi nhãn người căn bản không có nhiều, mà bằng hữu của nàng, cho đến trước mắt, loại trừ Phượng Phỉ bên ngoài, càng không một người. Lúc trước theo Phượng Phỉ trong miệng, nghe nói Long Trần thủ hạ, Long huyết quân đoàn mỗi một cái đều là chân chính dũng sĩ, cùng Long Trần tình cảm thâm hậu, đều là đồng sinh cộng tử huynh đệ. Lúc ấy Khương Nguyệt Nga kém chút bật cười, đó căn bản là chuyện không thể nào, dê bò thành đàn, mãnh thú độc hành, một cái tuyệt thế cường giả, làm sao có thể cùng một đám người đồng sinh cộng tử? Đây không phải chê cười à? Phượng Phỉ lúc ấy nhìn ra Khương Nguyệt Nga tâm tư, về sau liền không nhắc lại cùng sự kiện này. Bây giờ Long Trần lời nói, tại Khương Nguyệt Nga trong lòng, nhấc lên ngập trời sóng lớn, chẳng lẽ Phượng Phỉ mà nói đều là thật, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến trước đó Long Trần một mực tâm tình bình tĩnh, thẳng đến huynh đệ của hắn Hồng Nhan bị uy hiếp, Long Trần trong nháy mắt không kềm được. Mặc kệ ngươi nói thế nào, đây đều là thế giới bản chất, đây chính là thiên mệnh, ngươi bất quá là một con dung dế, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, vọng luận thiên mệnh thì phi. Ông Long Tại Giả đã là mất kiên trì, sau lưng che trời cánh chim rung động. Bàn tay lớn mở ra, một nắm màu đen trường mâu xuất hiện tại trong tay, cách không chỉ phía xa Long Trần, ám dạ yêu mâu, Long Tại Giả tế ra mạnh nhất thần binh. Khương Nguyệt Nga trong lòng run lên, ám dạ yêu mâu vừa ra, tiêu chí lấy Long Tại Giả không còn có bảo lưu lại, hôn ngay tại Long Tại Giả tế ra ám dạ yêu mâu trong nháy mắt, to lớn Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện tại Long Trần trong tay, ngọn lửa màu đen chậm rãi bốc lên, một cổ khiên càng không biến sắc khí tức tà ác bốc lên. Chương 5621, Thần Dịch Chi Diễm. Làm Long Trần lấy ra Long Cốt tà nguyệt phía trên ngọn lửa màu đen lưu chuyển, thanh này thần bí tà ác thần binh, tỏa ra lấy khiến vạn đạo làm hoảng sợ uy áp, gia hỏa này cần phải cùng tình huống của ta một dạng, một khi bạo phát toàn lực, khẳng định không cách nào kéo dài, cho nên trực tiếp lộ ra ngay binh khí, một khi khai chiến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tà nguyệt, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Long Trần trầm giọng nói. Vừa mới liên tục va chạm, trên thực tế đều là một loại thăm dò, mặc kệ là Long Trần cùng Long Tại Giả, đều hy vọng tại không bại lộ lá bài tẩy tình huống dưới xử lý đối phương, thế mà liên tục thăm dò về sau, bọn họ cũng đều biết gặp kình địch, muốn đánh bại đối phương, nhất định phải không giữ lại chút nào mới được. Long Trần lực lượng không cách nào kéo dài, cho nên mà từ đầu tới cuối có giữ lại, mà đối phương trực tiếp lấy ra binh khí, cũng nói lực lượng của hắn cuồng bạo có thừa, bền bỉ không đủ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất phân ra thắng bại. Mặc kệ là Long Tại Giả, vẫn là Long Trần, đã không có dư lực lại đi dò xét đối phương, đồng dạng, đến bọn họ loại này cấp bậc, cũng không cần lại đi dò xét. Long Trần chỗ lấy cùng Long Cốt Tà Nguyệt câu thông, bởi vì Long Trần nhìn ra, Long Tại Giả trong tay trường mâu, chính là một kiện khủng bố thần binh, bản thân liền mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Long Trần cần phải mượn Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng mới được, cao thủ so chiêu, mảy may đều không qua loa được, nếu không, kỳ kém một chiêu, liền sẽ đầy bàn đều thua. Yên tâm đi, cái kia thanh tiểu mâu mâu giao cho ta. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc, đối mặt đối thủ cường đại, nó cũng biến thành nhiệt huyết bay lên. Lên Long Trần quát khẽ một tiếng, trong lúc đó tỉnh không rung động, bát tỉnh lưu chuyển, Long Cốt Tà Nguyệt chi phía trên tỉnh thần lấp lóe, một đao trảm xuống, như ngân hà vẫy xuống trời cao, thăng đến Long Tại Giả chém tới. Mà tại Long Trần xuất thủ trong tích tắc, Long Tại Giả trong tay ám dạ yêu mâu rung động, hắn sau lưng thần dực, đột nhiên mở ra, vô tận thần huy tràn vào ám dạ yêu mâu bên trong. Ám dạ phá hư Tà Nguyệt kinh thiên trảm, Long Tại Giả cùng Long Trần đồng thời gào to, kình thiên trường mâu cùng trảm thiên thần đao vỡ vỡ hư không, giống như thiên thần cùng binh đụng vào nhau. Hoanh lại làm hai thanh thần binh đụng vào nhau, toàn bộ thế giới trong nháy mắt vặn vẹo, hỗn độn phù văn sụp đổ, bạo hưởng bên trong, bốn đạo đao ảnh cùng bốn đạo bóng mâu, lấy chiến trường làm trung tâm, hướng bát phương bắn ra. Đòn đánh kinh thế này bạo phát, đao khí cùng bóng mâu đồng thời phản xạ, xuyên thủng thương khung. Mang theo ù ù thần âm, càng mang theo vô tận tử vong chỉ khí bắn ra, xui xẻo như vậy. Khương Nguyệt Nga một tiếng kinh hô, một đạo đao ảnh vậy mà thẳng tắp đối với Khương gia bên này chém tới, Khương Nguyệt Nga sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền muốn xuất thủ, thiêu đốt huyết văn, kết minh thần huyết thuẫn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Phượng Phỉ kêu to, ông theo Phượng Phỉ ra lệnh một tiếng, Khương gia mấy ngàn vạn cường giả đồng thời thiêu đốt huyết mạch, tế ra bản mệnh phù văn. Nhưng mấy ngàn vạn cường giả chi lực, ngưng tụ ra một đạo vạn dặm hộ thuẫn. Một chiêu này chính là thần tộc mạnh nhất trận pháp một trong, lại cũng không phải gì đó bất truyền chi bí, bốn đại thần tộc dòng chính đệ tử đều hiểu được phương pháp sử dụng. Chỉ bất quá, trận pháp này lớn nhất độ khó khăn ngay tại ở mọi người sẽ hay không tề tâm hiệp lực, nếu không trận pháp kết thành, cũng là năm bè bảy mảng, lực lượng không cách nào tập trung, phong ngự hiệu quả liền biến đến vô cùng bình thường. Nhưng là bây giờ Khương gia, đối Phượng Phỉ kính như thần minh, mệnh lệnh của nàng, bọn họ đều sẽ không chút do dự chấp hành, nhất là tại thời khắc sống còn, bọn họ không dám có chút qua loa, lại không dám có một tia lười biếng. Oanh huyết sắc hộ thuẫn vừa mới kết thành, hiện đầy tinh thần đao ảnh liền chém tới, đao ảnh cùng hộ thuẫn đồng thời sụp đổ, Khương gia các cường giả, cảm giác ở ngực dường như bị búa lớn đập trúng, ào ào phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người không khỏi hoảng sợ, một đao kia chi lực. Chẳng khác gì là bị mọi người cho chia đều, mỗi người đều đã nhận lấy đến một phần ngàn vạn lực lượng, nhưng như cũ thụ thương, một đao này lực lượng, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Kinh khủng nhất là, Long Trần một kích, phân làm bốn cổ, bọn họ chỉ là đã nhận lấy một phần tư lực lượng mà thôi. Ấm âm, Khương gia không có sử dụng Khương Nguyệt Nga lực lượng, mọi người hợp lực liền ngăn cản một kích này, mặt khác Long gia cùng Triệu gia so sánh may mắn, nhưng là Diệp gia liền xui xẻo. Một đạo đao ảnh thẳng đến bọn họ nơi ở chém qua. Diệp gia tối đính cấp cường giả vậy mà trước tiên tránh né, những cái kia đến không kịp né tránh Diệp gia cường giả, liền xui xẻo, cho dù là toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ bị đao khí chém thành bột mịn. Đao khí lướt qua, đại địa bị chém ra một đầu khoảng cách, một đường thẳng lên, không có sinh mệnh có thể tồn tại, Diệp gia cường giả, lần nữa giảm phân nửa. Khi thấy Diệp gia cường giả thương vong thảm trọng, Khương gia các cường giả trong lòng không khỏi thầm than, nếu như bọn họ ngay từ đầu có thể tê tâm hiệp lực, cũng không đến mức rơi xuống tình trạng như thế. So sánh cái khác ba nhà bọn họ là may mắn, mặc kệ là Khương Nguyệt Nga Vân là Phượng Phi, cũng không có đem bọn họ làm thành quân cờ, Khương Nguyệt Nga trước đó cũng muốn xuất thủ động tác, bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Khương Nguyệt Nga là sẽ không để cho bọn họ chết đi, Khương Nguyệt Nga tình nguyện tiêu hao quý giá lực lượng, tính là sẽ ảnh hưởng đến nàng tranh đoạt Cửu Lê Thần Bia. Nàng cũng không quan tâm. Ấm âm. Lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi, loại trừ Khương gia bên này, những phương hướng khác, toàn bộ bị khủng bố đao khí cùng bóng mâu đánh xuyên, bầu trời đã mất đi màu sắc nguyên thủy, vỏ quả đất cũng đã không còn là lúc đầu hình dáng. Lại lui xa một chút, Diệp gia, Triệu gia, Long gia các cường giả kêu to, bọn họ điên cuồng lui lại, bị bọn họ ảnh hưởng, Khương gia cường giả cũng bắt đầu rục rịch, không cho phép lui, chúng ta ngay ở chỗ này, cường giả chi chiến, thiên cổ khó gặp, cảm thụ ý chí của bọn hắn, nhấm nháp mùi vị của tử vong, mới có thể để cho chúng ta biến đến càng mạnh. Phượng Phỉ quát nói, oanh mà đúng lúc này, lại là một tiếng bạo hưởng truyền đến, Long cốt tà nguyệt hung hăng trảm tại ám dạ yêu mâu phía trên, tử vong gần sóng cấp tốc khuếch tán. Phượng Phỉ lần nữa chỉ huy Khương gia cường giả hợp lực chống cự, Khương gia các cường giả, bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, thất khiếu chảy máu, bất quá lại cứ thế mà chặn. Âm âm âm thế âm, thế mà còn không chờ bọn hắn có cơ hội thở dốc, Long Trần cùng Long Tại giả điên cùng đối công, đao khí trùng thiên, bóng mâu như điện. Khương gia các cường giả, hết sức chèo chống, trong lòng bọn họ hoảng sợ, công kích kinh khủng như thế, làm sao có thể như thế dày đặc. Bọn họ đây là muốn nghịch thiên sao? Long Trần liền trảm 18 đao, tinh thần chi lực đổ xuống mà ra, mỗi một kích đều toàn lực bạo phát, không có một chút cất giữ. Thế mà Long Tại giả cũng dũng mãnh gan dạ chí cực, ám dạ yêu mâu vung vẩy, một bước không lùi, cùng Long Trần điên cuồng chém giết, hai thanh thần binh phía trên, tà ác hỏa diễm bốc lên. Cái này không chỉ là người với người chém giết, càng là thần binh cùng thần binh ở giữa tranh phong. Phượng Phi tỷ tỷ nhịn không được. Phốc, có Khương gia các cường giả kêu to, không đợi kêu xong, liền trong miệng máu tươi cuồng phúng, người trong nháy mắt mềm nhũn. Như thế áp lực kinh khủng dưới, tỉnh thần của bọn hắn đều muốn hỏng mất, Phượng Phi mắt gặp mọi người đã đến cực hạn, lúc này mới nhả ra để bọn hắn yêu y lại. Nghe được Phượng Phỉ mệnh lệnh, mọi người như trút được gánh nặng. Ào ào lui về phía sau, Phượng Phi không bỏ được rời đi, liền đứng tại Khương Nguyệt Nga bên người, khoảng cách gần quan chiến, có Khương Nguyệt Nga bảo hộ nàng, nàng không e ngại nguy hiểm. Thần dực chi diễm, đốt Long Tại giả gầm lên giận dữ, bỗng nhiên hắn sau lưng cánh chim cấp tốc thiêu đốt, chích liệt hỏa diễm đốt sáng lên bầu trời, khí tức của hắn lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Lúc này, còn có thể bạo phát, đây là cái gì quái vật a? Lùi lại bên trong Khương gia các cường giả kêu sợ hãi, hoanh lãi làm Long Tại giả triệu hồi ra thần dực chi diễm trong nháy mắt, Long Trần cắn răng một cái, trực tiếp thiêu đốt tỉnh thần chi lực. Một khắc này, hai người lực lượng cấp tốc tăng vọt, oanh một tiếng bạo hưởng, hai người khí tức tiêu thăng đến cực hạn, đồng thời chân đạp hư không, giống như hai đạo sao băng hung hăng phóng tới đối phương. Chương 5622, ác độc thủ đoạn. Oanh Long cốt tà nguyệt trảm tại Long Tại giả ám dạ trường mâu phía trên, hai thanh thần binh đều bạo phát ra đầy trời thần huy, tại lực lượng khổng lồ trùng kích vào, hai người đồng thời một ngụm máu tươi cuồn phúng. Hai người miệng hổ đồng thời nứt ra, máu tươi nhuộm đỏ chính mình thần binh, một kích này chấn động đến chư thiên tinh thần chập chờn, vạn đạo sụp đổ, từng đạo vòng xoáy lưu chuyển bên trong, đại đạo phù văn bị cứ thế mà nghiền nát thành bột mịn, cương phong khuấy động, khí lãng trùng điệp, hư không càng không ngừng tiêu tan. Toàn bộ thế giới dường như sắp bị hủy diệt, chiến trường hạch tâm cũng là một mảnh tử vong chi địa, tại khoảng cách hạch tâm chi địa bên ngoài mấy vạn dặm, Khương Nguyệt Nga, Phượng Phỉ, Long Tử Mặc, cùng Triệu Gia cùng Diệp Gia một vị cường giả, đối cứng lấy kinh khủng uy áp, ngừng chân quan chiến. Dù cho cường đại như Khương Nguyệt Nga, lúc này cũng không thể không triệu hồi ra dị tượng, thiên mạch long khí toàn lực bạo phát, chỉ có dạng này, mới có thể ngăn cản cái kia kinh khủng dư âm. Phượng Phỉ tại Khương Nguyệt Nga bảo vệ dưới, nhìn lấy hai người toàn lực liều mạng, không khỏi cảm xúc dâng trào, nhìn lấy Long Trần bóng lưng, nàng kích động đến toàn thân run rẩy. Nàng nhìn tận mắt, Long Trần sáng tạo ra cái này đến cái khác huy hoàng, đi lên tiên giới, làm gặp phải Long Tại giả lúc, cái kia làm người tuyệt vọng chênh lệch, để cho nàng từ bỏ võ đạo tranh phong. Nàng không chỉ một lần nói với chính mình, tuyệt đối không thể để cho Long Trần đụng phải Long Tại giả. Nếu không Long Trần cả đời huy hoàng, muốn ở đây chung kết, thế nhưng là, tại số mệnh thôi thúc dưới, Long Trần vẫn như cũ đối mặt Long Tại giả cái quái vật này, thế nhưng là, Long Trần biểu hiện ra kinh thiên chiến lực, nhưng Phượng Phỉ trái tim chập chờn, kích động vạn phần. Long Trần tiềm lực, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng, mặc kệ là đối mặt đương đại thiên kiêu, vẫn là cổ đại quái vật, hào quang của hắn, chưa từng có bị người khác che lại, ấm âm. Long Trần cùng Long Tại giả đồng thời lùi lại, Long Tại giả vung tay lên, vạn đạo xiển xích màu đen, hội tụ thành một đạo lưới lớn, bao phủ thiên địa, đối với Long Trần đánh tới, phong kín Long Trần tất cả đường lui. Long Trần thì một tay kết ấn, bốn đạo tỉnh thần quan trụ trùng thiên, xuất hiện tại Long Tại giả bốn phía, cấp tốc khép lại, ám võng thúc thiên tứ tỉnh tù ma, Long Trần cùng Long Tại giả đồng thời gào to, màu đen lưới lớn đem Long Trần sở tại vị trí bao khỏa đồng thời cấp tốc co vào. Mà bốn đạo tỉnh thần chỉ trụ cũng đem Long Tại Giả vây quanh, tỉnh thần chi trụ lấy Long Tại Giả làm trung tâm, hung hăng đụng vào nhau, ẩm ầm đao ảnh xé rách thiên khung, thiên võng sụp đổ, yêu mâu phá nát càng khôn, bốn đạo tỉnh thần chỉ trụ m vang sụp đổ. Ông hai người thần thông, đều không có vây khốn đối phương, càng không có tranh thủ đến tốt nhất cơ hội xuất thủ, hai người đồng thời một tiếng gào to, lần nữa thẳng hướng đối phương. Rầm rầm rầm, hai người liên tục liều mạng ba chiêu, cùng bạo kình lãng một đạo tiếp lấy một đạo, đến loại này cấp bậc, rất khó bằng kỹ xảo thắng đối phương, chỉ có chân ướt chân ráo liều mạng, chói tai âm bạo vang vọng thiên khung, mọi người nhìn hoa mắt thần trì, nguyên một đám tê cả da đầu, lực lượng này, quả thực làm người tuyệt vọng, tại hai người trước mặt, bọn họ quả thực liền sâu kiến cũng không bằng. Quanh lại là một tiếng kinh thiên bạo hưởng, sau đó đúng lúc này, nhiều người không tưởng tượng được một màn xuất hiện, Long Tại Giả lại bị Long Trần một đao chấn bay ra ngoài. Long Tại Giả khí tức đang giảm xuống, Phượng Phỉ ngạc nhiên kêu to, một khắc này, nàng cảm giác mình máu đều muốn sôi trào, tại tuyệt đối lực lượng liều mạng phía dưới, Long Tại Giả thế yếu hiển hiện ra. Khương Nguyệt Nga cũng trong lòng cuồng loạn, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Long Tại Giả lực lượng đều quá mức hùng hậu, nhất là sau cùng mấy lần liều mạng, tiêu hao là kinh người. Nàng tự hỏi, dạng này liều mạng, nàng tính là thiêu đốt bản nguyên, tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận 3 lần, mà bọn họ đều tại lần thứ 5 mới phân ra ử một án bại, bọn họ sức bền bi, xa phía trên nàng. Long Tại Giả khí tức hạ xuống, là lớn nhất chuyện không quá bình thường, nếu như còn không dưới hàng, Khương Nguyệt Nga liền muốn điên tội, cái kia tiêu chí lấy nàng cùng Long Tại Giả khoảng cách quá khổng một bồ. Trên thực tế, lúc này Long Trần cùng Long Tại Giả khí tức, đều có chỗ hạ xuống, nhưng là Long Trần khí tức giảm xuống so sánh yếu ớt, mà Long Tại Giả cũng đã bày biện ra sườn đổi thức hạ xuống. Móa nó, ngươi muốn là lại kiên trì một kích, lão tử muốn không chịu nổi. Một đao đem Long Tại Giả đánh bay, Long Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn thiên mạch long khí cũng đã đến cực hạn, đã chống đỡ không được bao lâu. Đạp đạp đạp, một đao đem Long Tại Giả đánh lui, Long Trần chân đạp thất tỉnh bước, môi một bước bước ra, hư không bên trong, đều hiện lên ra một cái Long Trần thân ảnh, làm Long Trần vọt tới Long Tại Giả trước người thời điểm, bảy thân ảnh trong nháy mắt hợp nhất, nhân đao hợp nhất, Long Cốt Tà Nguyệt mang theo khí thế một đi không trở lại, tật trảm mà ra. Đây là kỹ xảo cùng lực lượng hoàng mỹ dung hợp một loại biểu hiện, trước đó không phải Long Trần không thi triển, mà là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có cách nào thi triển. Bây giờ, Long Tại Giả bị đánh iui, lộ ra sơ hở, cũng cho Long Trần tụ lực thời gian, đây chính là điển hình thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đối mặt Long Trần toàn lực nhất kích, Long Tại Giả khóe miệng lại hiện ra một vệt âm trầm nụ cười, trong tay ám dạ yêu mâu quét ngang, sau lưng thần chi vũ dực bỗng nhiên căng ra. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần cái này cùng bạo một đao, hung hăng trảm tại ám dạ yêu mâu phía trên, Long Tại Giả máu tươi cùng phúng, hai tay bị cứ thế mà đánh nổ, người giống như một đạo sao băng bay rớt ra ngoài. Long Tại Giả bại. Phượng Phỉ kích động kêu lên. Chưa hẳn Khương Nguyệt Nga lại biến sắc, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Long Tại Giả bay rớt ra ngoài, Long Trần cũng là trong lòng rung lên, hắn nhất thời cảm thấy không ổn, Long Tại Giả ánh mắt. Khiến trong lòng của hắn có chút bất an, ông Long Trần chân đạp hư không, xúc địa thành thốn, trong hư không hóa thành một đạo huyễn ảnh, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, hướng về phía Long Tại Giả đuổi theo. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, Long Tại Giả thân thể hung hăng nện ở ngoại vi trên núi cao, nơi xa, vô số cường giả ngay tại vây xem, bọn họ nhìn lấy chân trước Long Tại Giả, dọa đến vội vàng lui lại, chớ đi, đến hóa thành lực lượng của ta đi. Long Tại Giả nhìn lấy bọn này cường giả, khóe miệng hiện ra một vệt hiểm ác nụ cười, trong lúc đó, bầu trời đen xuống, cánh chim che đậy thiên khung, từng đạo màu đen thần huy rủ xuống. Phốc phốc phốc. Những thứ này người quan chiến nhóm, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị cái kia màu đen thần huy dẫn nổ thân thể. Một thân tỉnh huyết cấp tốc tràn vào cái kia hắc sắc vũ vực bên trong, mà Long Tại Giả giảm xuống khí tức, vậy mà trong nháy mắt đình chỉ, đồng thời bắt đầu nhanh chóng bốc lên. Cái gì? Làm thấy cảnh này, Phượng Phi cả kinh tâm đều không nhảy. Mấy ngàn vạn cường giả, trong nháy mắt bị diệt sát, người chung quanh dọa đến bỏ mạng chạy vội. Chạy đi đâu? Long Tại Giả cười ha ha, cánh chim cấp tốc lan tràn, vô số cường giả thân hình vừa động, liền bị cái kia kinh khủng thần huy đánh trúng, hóa thành bột mịn. Vốn là ở ngoại vi quan chiến Bắc Phương Liên Minh các cường giả, không nghĩ tới tử vong bỗng nhiên buông xuống đến trên đầu của bọn hắn. mắt thấy kinh khủng cánh chim, sắp đem tất cả mọi người bao trùm, bọn họ trống giận khu tay binh khí, vậy mà đi ngược dòng nước, đối với cái kia khủng bố cánh chim đánh tới. Bọn họ biết, phản kháng không cải biến được bị diệt sát kết quả, nhưng là bọn họ phải dùng hành động chứng minh dũng khí của mình cùng bất khuất. Oanh, bỗng nhiên một đao xé rách càn khôn, cái kia cánh chim bị một đao trảm gãy, tử vong thần huy trong nháy mắt biến mất. Một khắc này, Bắc Phương Liên Minh các cường giả sợ ngây người, bọn họ có chút không dám tin nhìn trước mắt thân ảnh Long Trần. Phượng Phỉ thấy cảnh này, lòng của nàng trong nháy mắt chìm xuống dưới. Chương 5623, cùng lão Tê Ư dở trò. Tên ngu ngốc này. Phượng Phỉ cắn răng, ngọc tay cầm thật chặt, móng tay đã đâm vào trong lòng bàn tay, máu tươi tràn ra, nàng lại dường như không có một chút cảm giác. Hắn tại sao phải làm như vậy? Khương Nguyệt Nga cũng là gương mặt hoảng hốt, Long Trần chặt đứt Long Tại Giả một chi cánh chim, hoàn toàn là không cố gắng, không cách nào cho Long Tại Giả mang đến thực chất tính thương tổn không nói, còn hao phí quý giá thể lực. Lúc này Long Trần trực tiếp công kích Long Tại Giả yếu hại, tranh thủ tại hắn còn không có hoàn toàn khôi phục trước đó, cho hắn trọng thương, mới là vương đạo. Hắn không thể nào hiểu được, lấy Long Trần kinh nghiệm tác chiến, làm sao lại phạm sai lầm như vậy. Long Trần Bắc Phương Liên Minh các cường giả cũng sợ ngây người, bọn họ tuy nhiên thực lực không tính là tối đỉnh cấp, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm phong phú, bọn họ cũng nhìn ra được, Long Trần vì cứu bọn họ, mà bỏ lỡ một lần trọng thương Long Tại Giả cơ hội. Nguyên bản bọn họ đã không ôm còn sống hy vọng, lúc này tuyệt sử phùng sinh, bọn họ nhìn lấy Long Trần, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đi mau, Long Trần chỉ hồi phục hai chữ, người đã giống như một đạo ủ chớp, lần nữa nhào về phía Long Tại Giả. Hắn tại sao muốn cứu chúng ta? Trong lúc nhất thời, Bắc Phương Liên Minh các cường giả đều sợ ngây người, bọn họ cùng Long Trần không thân chẳng quen, Long Trần tại sao muốn vứt bỏ cơ hội thật tốt đến cứu bọn họ, mà đem chính mình lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. Bắc Phương Liên Minh các cường giả cấp tốc lui lại, một người cầm đầu, đối Hạch Tâm các cường giả nói, hắn đã cứu chúng ta một mạng, cùng lắm thì, chúng ta đem cái mạng này trả lại hắn, đợi lát nữa nếu như hắn gặp nạn, chúng ta liều chết cũng muốn xuất thủ. Bắc Phương Liên Minh các cường giả, lập tức tổ chức hơn 300 vị Hạch Tâm cường giả, toàn bộ đều là Bát Mạch Thiên Thánh, đến mức những người khác, đã bị bọn họ mệnh lệnh thối lui đến nơi xa. Hoanh lại một tiên kinh thiên bạo hưởng truyền đến, Long Trần cùng Long Tại Giả lại một lần nữa liều mạng một kích, Long Tại Giả đang hấp thu vô tận tĩnh huyết chi lực về sau, hai tay đã sinh ra, khí tức vẫn như cũ cuồng bạo. Chấn thiên bạo hưởng bên trong, hai người đồng thời lùi lại, cái này liễu mạng, hai người cân sức ngang tài, Long Trần trước đó chiếm cứ ưu thế, đã không còn sót lại chút gì. Kinh khủng nhất là, Long Trần khí tức còn đang giảm xuống, mà Long Tại Giả hai cánh rung động, còn có vô số tĩnh huyết đang bị hai cánh hấp thu, chậm rãi tràn vào thân thể của hắn, khí tức của hắn còn đang chậm rãi tăng lên. Long Trần đã theo ưu thế tuyệt đối, dần dần chuyển thành thế yếu, Phượng Phỉ trong lòng không khỏi thầm than, gia hỏa này luôn biến đần độn, vì cứu một bầy kiến hôi, đem chính mình lâm vào tử vong chi địa, cái này thật giá trị a. Long Tại Giả ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, ta có thần cánh gia thân, thiên, địa, nhân tam tài chi lực, đều do ta chưởng khống. Thiên địa bất diệt, vạn linh bất hủ, lực lượng của ta cũng là vô tận. Mà ngươi thì sao? Rõ ràng có cơ hội đánh gãy ta, lại vì cứu một bầy kiến hôi, đã mất đi cơ hội duy nhất, chờ đợi ngươi, chính là vô tận chết đi, thắng bại đã phân, thật sự là nhàm chán. Lúc này Long Tại Giả đứng ở trong hư không, sau lưng cánh chim che trời, mang trên mặt vô tận vẻ trào phúng. Nghe được Long Tại Giả mà nói, Bắc Phương Liên Minh các cường giả đột nhiên biến sắc, bọn họ thế mới biết. Long Trần một kích này, mang ý nghĩa dùng mạng của mình, thay đổi bọn hắn mệnh, gió ở, mưa tạnh, ngươi cảm giác mình lại đi. Chẳng lẽ mặt cũng không đau rồi, Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt, hướng trên bờ vai lười biếng một khiêng, đối xử lạnh nhạt liếc xéo, thản nhiên nói, nếu như ngươi thật mạnh, cần gì phải dùng loại thủ đoạn này, đã dùng loại này bẩn thỉu thủ đoạn, ngươi lại ở đâu ra tự tin, như thế không chút kiên kỵ thổi ngưu bức. Ngươi! Long Tại Giả giận tím mặt. Nhưng mà lại bị Long Trần đổi đến một câu đều không nói ra, tuy nhiên, hắn cái này một thần thông cực kỳ cường hãn, nhưng cũng không phải cái gì quang minh chính đại thủ đoạn, như thế khoe khoang, ngược lại là lộ ra hắn tiểu nhân đắc chí. Ngươi cái gì ngươi, hiện tại ngươi lực lượng của ta, đều chỉ thừa tại khoảng 7/10, tuyệt đối lực lượng đối bính, ngươi không phải là đối thủ. Bây giờ nằm trong loại trạng thái này, liều đến là kỹ thuật cùng chưởng khống, mà phương diện này, hoàn toàn là ta mạnh nhất địa phương. Ngươi cánh chim có gì đó quái lạ, bất quá ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội đi giết người hút máu, hôm nay bại, vẫn như cũ là ngươi. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần thanh âm không lớn, nhưng là mỗi chữ mỗi câu, đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, không người nào dám đi nghi vấn hắn. Nghe được Long Trần lời nói, Phượng Phỉ cái kia chìm vào đáy cốc tâm, vậy mà lại lần nữa dâng lên. Nếu như dưới loại trạng thái này, Long Trần còn có thể đánh bại Long Tại Giả, vậy liền quá nghịch thiên. Khương Nguyệt Nga trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Tuyệt đối lực lượng liều mạng phía dưới, Long Trần lực áp Long Tại Giả một đầu, đây quả thực là không cách nào tưởng tượng. Phải biết, Long Tại Giả đã là ngũ mạch thiên thánh đại viên mãn, mà Long Trần chỉ là sơ nhập ngũ mạch thiên thánh. Ở trên cảnh giới, Long Tại Giả bản thân liền chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bây giờ Long Tại Giả giết nhiều người như vậy, hấp thu nhiều cường giả như vậy tỉnh huyết chỉ lực đến bổ sung tiêu hao năng lượng, có thể nói, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nằm trong loại trạng thái này. Nếu như vẫn là thua Long Trần, cái kia Long Trần nhưng là thật là đáng sợ. Khương Nguyệt Nga nhìn phía xa gánh lấy to lớn Long Cốt Tà Nguyệt, một bộ cà lơ phất phơ, không có chút nào phong phạm cao thủ Long Trần, lại nhìn một chút một mặt khẩn trương Phượng Phỉ. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phượng Phỉ không chỉ một lần cầu nàng, nếu có cơ hội, nhất định muốn giúp Long Trần, bởi vì cái này gia hỏa tiềm lực quá kinh người, tiềm lực của hắn thật giống như một cái động không đáy đồng dạng, nếu như đắc tội như thế một cái tiềm lực vô hạn cường giả, liền xem như Khương gia, cũng sẽ vô cùng đau đầu. Đồng thời, Khương Nguyệt Nga trong lòng cũng cảm khái, Long Tại Giả cùng Long Trần đều họ Long, đều là Long gia huyết mạch, bây giờ lại gạch ngói cùng tan. Thật là khiến người thổn thức, bất quá, đứng tại Khương gia góc độ tới nói, Long gia nội đấu, đối bọn hắn tới nói, có trăm lợi mà không có một hại, rốt cuộc bốn đại thần tộc bằng mặt không bằng lòng, mỗi người đều có mỗi người tâm tư, ha ha ha. Nghe Long Trần lời nói, Long Tại Giả cười ha ha, dường như nghe được buồn cười nhất chuyện cười, ngu xuẩn, bảy thành, đó là ngươi, lực lượng của ta đã khôi phục được tám thành, ngươi bây giờ, có thể tiếp ta mấy chiêu, hồ Long Tại Giả nói xong. Tay cầm ám dạ trường mâu, sau lưng hai cánh căng ra thiên khung, người đã vọt tới Long Trần trước mặt, ám dạ yêu mâu giống như một đạo tia chớp, đâm thẳng Long Trần trước ngực, Long Tại Giả xuất thủ như điện, Long Trần tựa hồ còn không có kịp phản ứng, ám dạ yêu mâu trực tiếp đem Long Trần ở ngực xuyên thủng. Một khắc này, toàn trường kinh hô, hết thảy tới quá đột nhiên, cường đại như Long Trần, vậy mà không có một tia ngăn cản cơ hội, làm Long Tại Giả ám dạ yêu mâu đâm xuyên Long Trần thân thể một khắc này. Sắc mặt hắn thay đổi, Long Trần thân thể, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Phân thân. Mọi người kinh hãi, phân thân chi thuật chính là tại tiên giới, chẳng qua là trung đẳng chết xuống dưới thuật pháp thần thông, bình thường đỉnh cấp cường giả là căn bản khinh thường tại sử dụng, thế mà liền xem như thấp như vậy chờ một chiêu thần thông, vậy mà đem tất cả mọi người lừa, Long Tại Giả nhất thời cảm thấy không ổn, trong tay ám dạ yêu mâu không chút nghĩ ngợi, đối với sau lưng tật quét mà đi. Không lại thế mà hắn một kích này, lại quét một cái không, sau lưng căn bản không có Long Trần thân ảnh, thiên niên sát đúng lúc này, một cái thâm trầm thanh âm truyền đến, ngay sau đó Long Tại Giả cảm thấy cái mông đau đớn một hồi, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Cùng lão tử giở trò, tốt lắm, vậy lão tử cũng đùa với ngươi. Long Trần thân ảnh xuất hiện tại Long Tại Giả sau lưng, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười âm hiểm. Chương 5624, bại Long Tại Giả. Mitari Mam bọn họ ở trên lầu xem xong trò chơi chủ đề cửa quán miệng, thế giới của ta hoạt động sau đó, lại cùng Cao Diệu bọn họ cùng đi thăm không ăn cơm. Thanh toán thời điểm, Mitari Mam phi thường nghi ngờ, hắn hôm qua đã ở thăm không phòng ăn ăn rồi hai bữa cơm, đều cảm giác giá cả so với lúc trước cao, chỉ bất quá ngày hôm qua hắn còn tưởng rằng là bởi vì mình gọi thức ăn vấn đề, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ là toàn diện lên giá. Cao tổ trưởng, thăm không phòng ăn là lên mang giá sao? Cao Diệu cười gật đầu, ừ, năm nay tăng hai lần giá cả, bây giờ phòng ăn giá cả trên căn bản so với trước kia muốn tăng 50%. Tăng nhiều như vậy, nghe nói còn phải phòng đâu rồi, phỏng chừng qua một năm nữa, thức ăn giá cả liền muốn là trước kia gấp đôi rồi. Tại sao phải phòng nhanh như vậy, ta nhớ được trước mọi người khen thăm không khuôn viên, phòng ăn cũng là rất trọng yếu một mặt, cạnh biên hồng phát sáng cười ha hả nói, đây nếu là không tăng giá lời nói. Bây giờ chúng ta phỏng chừng cũng còn không có ăn cơm, tăng giá sau đó, phòng ăn không có trước chen lấn. Cao Diệu tiếp lời ra, khuôn viên phòng ăn tăng giá cũng là không có biện pháp sự tình, trước thức ăn giá cả quá tiện nghi, khẩu vị lại thích, tới khuôn viên du ngoạn du khách trên căn bản đều phải ở phòng ăn ăn cơm. Điều này thôi, ngoại trừ du khách với thăm không công ty nhân viên bên ngoài, chung quanh những công ty khác nhân viên cũng sẽ tới dùng cơm, dù sao khuôn viên vé vào cửa quá tiện nghi rồi. Phòng ăn áp lực quá lớn, nấu cơm làm không tới, nhiều người như vậy trụ hơn cũng rất khó thu thập, phi thường ảnh hưởng phòng ăn hoàn cảnh chung quanh. Hơn nữa thăm không công ty nhân viên muốn ăn cơm cũng biến thành phi thường phiền toái, bởi vì thật sự quá chật chội. Tăng giá sau đó, nhân liền thiếu đi, bất quá công ty nhân viên chính thức có giảm đi, cho nên bọn họ sinh hoạt thành phẩm không thay đổi. Thì ra là như vậy. Mitari Mam chợt nói, phòng ăn quá nhiều người, quả thật đối công ty nhân viên sinh hoạt sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Ta muốn là ngưng tụ ra chín đầu thiên mạch long khí, căn bản không cần động thủ, thả cái rắm đều có thể bắn chết ngươi. Thổi ngưu bức ai sẽ không nha, Long Trần cười lạnh, thừa dịp Long Tại Giả bị thương thời khắc, Long Trần lóe lên một cái, đã lần đến gần Long Tại Giả trước người, Long Cốt Tà Nguyệt giống như một đạo tia chớp đâm thẳng Long Tại Giả ở ngực. Long Tại Giả hoảng hốt, hắn sợ nhất cũng là cùng Long Trần cận thân, hắn ám dạ yêu mâu, căn bản không phải vũ khí cận chiến, tuy nhiên Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt đồng dạng to lớn, xem ra cực kỳ vụng về nhưng là tại Long Trần trong tay, linh động tự nhiên, khó lòng phòng bị. Hông lại bỗng nhiên Long Tại Giả sau lưng thần chỉ vũ dực, cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ có một trượng, thu nhỏ sau thần chi vũ dực, có thể nhìn đến vô tận thần vũ lưu chuyển, tản ra tà ác khí tức. Thần vũ khép lại, hình thành thần dực hộ thuẫn, ngăn tại Long Tại Giả trước người, Hương Long Trần một đao đâm vào thần vũ phía trên, nhưng Long Trần khiếp sợ là, hỏa tinh vẫy ra, lấy Long Cốt Tà Nguyệt sắc bén, vậy mà không có đem xuyên thủng, nhất làm cho Long Trần khiếp sợ là, tại cái này cánh chim phía trên, Long Trần vậy mà cảm nhận được vốn không thuộc về cửu thiên pháp tắc ba động. Chẳng lẽ nó? Long Trần trong lòng run lên, Long Tại Giả thần chi vũ dực thu nhỏ, trong nháy mắt nhiều thêm một đôi nhi thần binh, thế mà thêm ra cái này một đôi thần binh, khí tức của hắn lại như là sườn đồi bình thường hạ xuống, phốc Long Trần một nhát này chi lực, chấn báo. Động đến Long Tại Giả lần nữa phun máu, hắn lúc này chật vật vạn phần, hắn hai cánh rung động. Vô tận phù văn sáng lên. Muốn chạy, Long Trần hừ lạnh một tiếng, Long Cốt Tà Nguyệt biến mất, trong tay nhiều hơn một cục gạch, Long Tại Giả hai cánh mở ra, hư không vặn vẹo, hắn biết hôm nay không thắng được Long Trần, nhất định phải đào tẩu, nếu không hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Phanh ngay tại hắn vận dụng hư không chi lực, chuẩn bị thoát đi thời khắc, một cục gạch hung hăng đập vào sau óc của hắn lên, quanh Long Tại Giả bị một cục gạch quật ngã, đem đại địa đập ra một cái hố lớn. Long Trần một kích thành công, liền muốn xuất thủ đem hắn chấm dứt. Ông đúng lúc này, thần quang diệu thế, phù văn đốt sáng lên thiên khung, khai thiên thần bia không biết cái gì thời điểm, đã toàn bộ càn ra đại địa. Không cần quản hắn, nhanh đi tranh đoạt cửu lê phù văn lúc này, càn khôn đỉnh kêu to. Chương 5625, cửu lê kết giới. Nói đùa cái gì, xử lý hắn. Nghe được càn khôn đỉnh tiếng la, Long Trần vẫn không có thể trả lời, Long Cốt Tà Nguyệt cả giận nói. Cái này Long Tại Giả khó chơi thời khắc, thật vất vả đánh bại hắn, lúc này hắn cơ hồ không có cái gì lực lượng, chỉ cần mấy chiêu, liền có thể xử lý hắn, lúc này thời điểm buông tay, làm sao có thể. Một khắc này, Long Trần cũng do dự, theo lý thuyết, có Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, hắn nhất định muốn nghe Càn Khôn Đỉnh. Thế nhưng là, cái này Long Tại Giả quá mạnh, cơ hội này quá hiếm có, rốt cuộc đánh bại cùng đánh giết hoàn toàn là hai khái niệm, bình thường đánh bại hắn, hắn tất nhiên sẽ trốn. Bây giờ, hắn bởi vì hao hết thể lực, đã mất đi đào tẩu năng lực, chính là giết hắn tốt nhất thời khắc. Nếu như mất đi cơ hội này, vạn một ngày sau cùng đối đầu, Long Trần tự nhiên không sợ hắn, nhưng là nếu như hắn xuất thủ đối phó Long Huyết Chiến Sĩ, sợ rằng sẽ tạo thành thương vong. Long Trần, không cần quản hắn, tiến vào cửu lê thần bia quan trọng. Mà lúc này, Phượng Phỉ ở phía xa theo kêu to, Khương Nguyệt Nga đã mang theo Khương gia các cường giả, thẳng tắp xông về cửu lê thần bia. Mà Long Gia Long Tử Mặc, căn bản không quản Long Tại Giả chết sống, cũng đã xông về cửu lê thần bia, Diệp gia, Triệu gia các cường giả, đều như thế, như là giống như điên phóng tới cửu lê thần bia, Long Trần trong lòng rung lên, trong nháy mắt đó, hắn hiểu được, cái này cửu lê thần bia đối với cửu lê một mạch cực kỳ trọng yếu. Tuy nhiên không biết trọng yếu ở nơi nào, nhưng là từ bốn đại thần tộc thái độ, liền hiểu, hô Long Trần cắn răng một cái, sau lưng lôi đình vũ dực chống đỡ khai thiên địa. Lập tức từ bỏ Long Tại Giả, thẳng đến cửu lê thần bia phóng đi. Lúc trước Phượng Phi đề cập với hắn cửu lê thần bia, nhưng là không nói cụ thể, lấy hắn đối Phượng Phỉ hiểu rõ, khẳng định là sợ nói nhiều tôi, Long Trần tất nhiên sẽ đến đây. Mắt thấy lập tức liền có thể xử lý Long Tài Giả, Phượng Phí vẫn như cũ gọi hắn tiến vào Cửu Lê Thần Bia, đã nói lên, Cửu Lê Thần Bia bên trong liên lụy to lớn, so Long Tài Giả mệnh còn muốn lớn. Hoanh lãi mà Long Trần quay đầu rời đi trong nháy mắt, Long Tài Giả vị trí ẩm vang nổ tung, chỉ thấy một đạo màu đen gọn sóng cấp tốc khuếch tán, hắn chỗ khu vực bị chôn vùi thành một cái hắc động. Mẹ nó, còn cùng lão tử chơi bay rập. Long Trần thấy cảnh này, trong lòng rung lên, cái này Long Tại Giả tiểu thủ đoạn cũng không ít, nếu như hắn xuất thủ, khẳng định sẽ bị màu đen gần sóng đánh trúng. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, hắn có lẽ không quan tâm, nhưng là hắn hiện tại, khẳng định đầy đủ uống một bình. Long Tại Giả từ vô tận gần sóng bên trong lao ra, chỉ thấy hắn tay trái đen như mực, khô quắc như chân gà, hắn là lấy tay trái dẫn động cái gì cơ quan, cũng bỏ ra nhất định đại giới, lại không có thể ám toán đến Long Trần. Người của Long gia, ngăn hắn lại cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn xông vào Cửu Lê Thần Bia. Long Tại Giả nộ hống, hướng về Long Trần đuổi theo, bất quá, lúc này Long Trần đã chạy vội tới Cửu Lê Thần Bia phụ cận. Long Trần ngay phía trước, vô số Long gia cường giả đang điên cuồng chạy vội, lúc này thấy đến Long Trần vọt tới, lại nghe được Long Tại Giả thanh âm, ào ào cầm binh khí. Long Trần là đáng sợ, bất quá hắn lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người hợp lực ngăn cản. Chỉ cần cho Long Tại Giả tranh thủ chút thời gian, có rất lớn cơ hội xử lý Long Trần. Ta cùng Long Tại Giả ân oán, thuộc về tư nhân ân oán, nếu như các ngươi dám động thủ, ta cam đoan các ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Long Trần quát lạnh nói, Long Trần quát lạnh một tiếng truyền ra, Long gia các hiện cường giả trong lòng rung lên, Long Trần thể nội cũng chảy xuôi theo thần tộc máu, cũng là Long gia người. Tuy nhiên bởi vì Long Chiến Thiên nguyên nhân, Long Trần cũng bị truy nã. Nhưng đó là bởi vì Long gia không biết Long Trần thực lực. Nếu như biết Long Trần thực lực, dạng này thiên kiêu, tuyệt đối sẽ bị cúng bái, làm sao sẽ còn bị truy nã. Vạn một ngày sau Long Trần trở về Long gia, đây chính là liền Long Chiến Thiên đều đánh bại không được người, như vậy tương lai chẳng phải là muốn tại Long gia một tay che trời. Lúc này thời điểm đắc tội hắn, vậy sau này có còn muốn hay không tại Long gia lăn lộn? Lại nói, Long Chiến Thiên cùng Long Trần ân oán, bọn họ tự hồ không cần thiết tham dự trong đó. Bỗng nhiên bọn họ nghĩ đến, Long Tại Giả nguy cơ sớm tối thời khắc, Long Tử Mặc có thể không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, hiển nhiên, hắn nhìn càng thêm xa. Vừa nghĩ tới Long Tử Mặc thái độ, bọn họ nhất thời từ bỏ ngăn cản, càng là trực tiếp nhường ra một cái lối đi, nhường Long Trần thuận lợi thông qua, bọn họ tại lấy phương thức như vậy, hướng Long Trần biểu đạt thiện ý, dạng này tính là tương lai Long Trần trở về Long gia, tính là sẽ không đối xử tử tế bọn họ, tối thiểu cũng sẽ không cho bọn họ làm khó dễ. Hô làm Long Trần tới gần Cửu Lê Thần Bia thời điểm, cường đại lực cản đánh tới, một khắc này, Long Trần dường như đặt mình vào trong dòng nước xiết, một cổ lực lượng cường đại, đưa nó hướng ra phía ngoài đẩy đi. Long Trần lúc này mới hiểu được, vì cái gì tới gần Cửu Lê Thần Bia về sau, tất cả mọi người tốc độ đều sẽ trở nên chậm. Không lại đúng lúc này, Long Trần quanh thân bảy màu thần huy lưu chuyển, thất thải chí tôn huyết tự động kích hoạt, một khắc này, Long Trần áp lực suy giảm. Chí tôn huyết bốc lên phía dưới, Long Trần lập tức thu lôi đình chi lực cùng tỉnh thần chỉ lực, bởi vì hai loại lực lượng, sẽ bị Cửu Lê Thần Bia bài xích, gia tăng lực cản. Hô, làm Long Trần toàn lực vận chuyển thất thải chí tôn huyết, nhất thời như cá gặp nước, dù là tại trong dòng nước xiết, vẫn như cũ cấp tốc bay về phía trước trì. Thế mà nhường Long Trần giật mình là, lúc này Cửu Lê Thần Bia, đã hóa thân một phương thế giới, hắn chạy như bay mấy hơi thời gian. Vẫn như cũ khoảng cách Cửu Lê Thần Bia mấy vạn dặm, cùng lúc đó, Long Trần phía trước, từng đạo bình chướng hiện lên, những thứ này bình chướng do vô số phù văn tạo thành, ba Long Trần xuyên qua đạo thứ nhất gần sóng, thật giống như xuyên qua một tầng màn mỏng, cái kia màn mỏng có giãn 10 phần, lại kiên lại dẻo dai, tuy nhiên rất mỏng, nhưng là lực đàn hồi 10 phần, Long Trần kém chút liền bị bắn ra. Làm Long Trần thất thải chí tôn huyết trong nháy mắt ngưng tụ. Mới miễn cưỡng xông phá tầng này màn mỏng, mà khi xông phá nó thời điểm, Long Trần trong đầu, vô tận phù văn lưu chuyển, những phù văn này vậy mà thật sâu khắc ở Long Trần trong đầu. Long Trần trong lòng cuồng loạn, xông phá kết giới, liền có thể hấp thu kết giới lên phù văn, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nhìn về phía trước, đã có vô số thần tộc các cường giả, đột phá trùng điệp kết giới, tiến nhập chỗ sâu, đến mức Long Tử Mặc càng là sớm đã không thấy cái bóng. Không tốt, ta phải nhanh điểm, miễn cho hắn đạt được chỗ tốt gì, trái lại đối phó ta. Long Trần trong lòng rung lên, hắn không biết cái này Cửu Lê Thần Bi giấu giếm bí mật gì, nhưng là làm cho bốn đại thần tộc điên cuồng như vậy, tuyệt đối là đồ vật ghê gớm. Rầm rầm rầm, Long Trần liên tục xuyên qua bốn đạo kết giới, trong đầu xuất hiện vô tận tin tức, mà Long Trần lại không kịp điều tra, tiếp tục hướng phía trước vọt mạnh. Lúc này, Long gia các cường giả, 99% đều bị ngăn ở đạo thứ tư kết giới, bọn họ hai tay ấn lại cảnh giới, nhắm mắt ngưng thần, huyết mạch đang thiêu đốt, tự hồ tại cùng kết giới câu thông. Long Trần cũng xem không hiểu, ngưng tụ thất thải chí tôn huyết lực lượng, điên cuồng hướng về phía trước vội xông. Phanh, một tiếng vang trầm, đạo thứ năm kết giới trước, Long Trần bị gãy trở về, khí huyết cuồn cuộn, mắt nổi đom đóm, nhất thời cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nguy tội, nhục thể chỉ lực của ta cùng linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, huyết không dưỡng tâm, tâm không tàn thần, huyết thần không tốt, huyết mạch chi lực không cách nào phát huy ra, bị đạo thứ năm kết giới ngăn cản, Long Trần trong lòng rung lên. Đến bên này bỗng nhiên, Long Trần bên tai truyền đến Phượng Phi kêu gọi thanh âm, Long Trần nhất thời đại hỉ, vội vàng nhìn về phía nơi xa, hắn thấy được nơi xa, Phượng Phỉ tại hướng hắn ngoắt. Không lại ngay tại Long Trần chuẩn bị chạy về Phượng Phi bên này lúc, một đầu bảy màu xiềng xích, theo Cửu Lê Thần Bia chỗ sâu kích xạ mà đến, xuyên thủng Long Trần trước người kết giới cuốn lấy eo của hắn. Hô Long Trần một tiếng kinh hô, bên hông siết chặt, bị đầu kia bảy màu xiềng xích, trực tiếp kéo vào kết giới bên trong. Chương 5626, thiếu một đứa bé. Rầm rầm rầm, Long Trần bị cái kia bảy màu xiềng xích lôi kéo, liên tục xông phá ba đạo kết giới, vô tận tin tức tiến vào Long Trần trong đầu, cái kia kinh khủng trùng kích lực, cho dù là Long Trần, cũng không nhịn được đầu óc một trận u ám, đầu một đoàn tương hồ. Chờ Long Trần khôi phục thanh tĩnh, nhìn trước mắt khí chất ung dung, phong hoa tuyệt đại mỹ nữ, không khỏi cười nói, đa tạ Thiên Nhị tiên tử, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Long Thiên Nhị nhìn lấy Long Trần, con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo một vệt ý cười, môi anh đào khẽ mở, không bằng nói, ngươi thiếu nợ ta một đứa bé. Long Trần nhất thời đau cả đầu, cái này Long Thiên Nhị cũng quá bưu hãn, loại lời này cũng có thể tùy tiện nói sao. Bất quá, Long Thiên Nhị đôi mắt, giống như thanh tịnh khe suối, loại lời này nói ra, nhưng lại không mang theo tình dục chọn đùa, cũng là một cái khác loại. Long Trần bình thường tự nhận miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc này đối mặt Long Thiên Nhị, vậy mà không biết nên như thế nào nói tiếp. Long Thiên Nhị nhìn lấy Long Trần một mặt cục xúc bộ dáng, nhất thời cười. Long Thiên Nhị rất ít cười, nhất là loại này phát ra từ nội tâm vui cười, giống như hoa sen nở rộ, xinh đẹp mà hoa quý. Long Trần không khỏi bị nụ cười của nàng hấp dẫn, cả người đều có chút ngây người, không thể không thừa nhận, cái này Long Thiên Nhị cười rộ lên, thật là dễ nhìn. Long Thiên Nhị cười nói, có thể đem quái vật bình thường Long Tại Giả, đánh cho chạy trối chết, làm sao một câu liền sợ đến như vậy, cái kia không giống nhau, độ khó khăn hoàn toàn khác biệt, muốn không ngươi đem lời nói thu hồi đi. Ta cái này lao ra, đem Long Tại Giả lại đánh một trận có thể sao? Long Trần cười khổ nói, nghĩ hay lắm, ta Long Thiên Nhị chuyện quyết định, sao lại đơn giản cải biên? Bất quá, sự kiện này, không nóng nảy, giữ lấy ngày sau hãy nói. Long Thiên Nhị nói. Ngày sau hãy nói, Long Trần nghe được câu này, nhất thời một trận tê cả da đầu, bất quá gặp Long Thiên Nhị cũng không có cái gì đặc thù biểu lộ, nhất thời biết là chính mình muốn dơ bẩn. Cái này Cửu Lê kết giới cùng sở hữu 9 tầng, mỗi xuyên qua một tầng, liền sẽ thu hoạch được một bộ phận Cửu Lê tiên văn, lạc ấn ở trong trí nhớ. Chúng ta trước mắt tầng này vì tầng thứ 8, trước 7 tầng có thể thông qua huyết mạch chi lực đột phá, nhưng là tầng thứ 8 lại không được, cần bằng vào lĩnh hội kết giới lên tiên văn mới có thể tiến nhập tầng thứ 9. Đột phá tầng thứ 9 về sau, liền có thể trực diện nguyên thủy bia văn, nghe đồn Cửu Lê thần bia chính là thiên ngoại chi vật, quan hệ cửu thiên thập địa bí mật lớn nhất. Nghe đồn thế gian hết thảy, thuật pháp thần thông phù triện đan đạo chờ tất cả pháp môn, đều là theo nguyên thủy Cửu Lê tiên văn mà đến. Ai có thể chưởng khống cái này nguyên thủy Cửu Lê tiên văn, liền có thể chưởng khống toàn bộ thế giới. Cửu Lê thần bia phía trên, có 3.000 tiên văn, Long gia trong cổ tịch ghi, bọn nó cùng 3.000 thế giới có quan hệ. Lĩnh hội một cái phù văn, liền có thể chưởng khống một phương thế giới lực lượng, Long gia trải qua mạnh nhất trong lịch sử người, tìm hiểu 17 viên tiên văn. Cuối cùng tu tới bán đế chi cảnh, bể nghệ vạn tộc. Bất quá, đáng tiếc là, nguyên thủy Cửu Lê tiên văn, không thể ghi chép tại giấy bút, không thể truyền miệng, càng không cách nào linh hồn liên hệ, cái kia vị đại năng vẫn lạc về sau, Long gia về sau, lại không người nào có thể lĩnh hội 7 cái trở lên. Cho nên, mỗi một lần thiên mạch huyền cảnh mở ra, đều là bốn đại thần tộc một lần đại thanh tẩy, ai có thể tìm hiểu càng nhiều nguyên thủy cửu lê phù văn, ai liền có thể là tương lai bốn đại thần tộc lĩnh quân nhân vật. Long Thiên Nhị nói. Nghe Long Thiên Nhị mà nói, Long Trần khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra cái này cửu lê thần bia liên lụy lớn như vậy, lĩnh hội 17 viên, tiếng dài bán đế chi cảnh. Đế, mặc kệ là tại phàm giới, vẫn là tại tiên giới, vậy cũng là chí cao vô thượng một cảnh giới, là chân chính đỉnh phong, 3.000 thần phù, tìm hiểu mười mấy cái có thể đăng lâm bán đế, vậy nếu là toàn bộ tìm hiểu, lại đem như thế nào? Ông, bỗng nhiên cách đó không xa không gian một trận rung động, Long Trần cùng Long Thiên Nhị tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài mấy trăm dặm, Long Tử Mặc hai tay ấn lại kết giới, quanh thân phù văn bay múa, toàn thân rung động, tiếng vang đó chính là từ trên người hắn phát ra tới. Chúng ta cũng nhanh điểm vạch tội. Ngộ đi. Long Thiên Nhị bỗng nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, ngươi thế nào? Long Trần lấy làm kinh hãi. Không có gì, Long Thiên Nhị lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Bỗng nhiên Long Trần nghĩ đến, nhất định là Long Thiên Nhị vận dụng huyết mạch chi lực, cưỡng ép đem hắn theo bên ngoài, kéo vào nơi này, tiêu hao rất nhiều máu mạch chỉ lực, dẫn đến huyết mạch chỉ lực có chút không tiếp sau. Ăn một khỏa, Long Trần bàn tay lớn mở ra, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay, đưa cho Long Thiên Nhị. Long Thiên Nhị gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận đan dược, mà tại cầm đan dược thời điểm, ngọc thủ của nàng chạm đến Long Trần lòng bàn tay, thân thể mềm mại của nàng khẽ rung lên, trong mắt vậy mà nhiều một tia kinh hoảng, vì che giấu chính mình bối rối, nàng vội vàng đem đan dược đưa vào bên trong miệng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Long Trần sững sờ, cái này mở miệng nằm miệng muốn sinh con gia hỏa, vậy mà cũng có thẹn thùng một mặt, một cái đơn giản đụng vào, đều có phản ứng lớn như vậy. Long Trần, ngươi cái này Long gia tội phạm truy nã, hạ tiện ăn trộm, ngươi không có tư cách lĩnh hội cửu lê tiên văn, ngươi chờ, một hồi ta khôi phục lực lượng, liền tiến đến bẻ gãy cổ của ngươi. Lúc này, Long Tại Giả tiếng trống giận dữ truyền đến. Long Tại Giả một đường cuồng hướng, cùng Long Trần một dạng, cũng tại đạo thứ năm kết giới lúc bị chặn, nhìn lấy Long Trần có người giúp đỡ, tức giận đến hắn oa oa kêu to. Im miệng, mặt lại không đau đúng không? Ta hiện tại không rảnh. Ngươi chờ ta rảnh tay, lại thu thập ngươi. Đối mặt Long Tại Giả oa oa gọi bậy, Long Trần lạnh lùng đáp lại một câu, liền không lại phản ứng đến hắn. Long Trần hướng chung quanh nhìn qua, trong tầm mắt, chỉ có cách đó không xa Long Tử Mặc, căn bản nhìn không thấy những người khác. Vừa mới Phượng Phỉ gọi hắn đi qua, Long Trần tin tưởng, Phượng Phỉ là cần phải muốn cho hắn mượn Khương Nguyệt Nga lực lượng, tiến vào tầng thứ 8. Chỉ bất quá, Long Thiên Nhị trước một bước ra tay, trực tiếp bắt hắn cho kéo đến bên cạnh mình. Nhưng Long Trần thiếu một món nợ ân tình của nàng, theo lý thuyết, Khương Nguyệt Nga nhất định sẽ kéo Phượng Phỉ đi vào, thế nhưng là, Long Trần không thấy được Phượng Phỉ thân ảnh, cũng không thấy được Khương Nguyệt Nga thân ảnh. Xem ra, nơi này không gian rất có thể là vặn vẹo, nhìn qua là thẳng tắp tiến vào, trên thực tế đã ngừng lại một chút một bên khác. Ông xuất Long Trần hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, hai tay chậm rãi đặt ở kết giới phía trên, kết giới có chút rung động, Long Trần trong đầu. Trong nháy mắt nổi lên một cái hư vô thế giới. Cái này hư vô trong thế giới, một mảnh hỗn độn, vô tận phù văn, như là có thần minh sinh linh đồng dạng tại qua lại du động, thế mà du động phù văn bên trong, có một ít phù văn lại là cố định bất động, đi qua Long Trần cẩn thận phân biệt, những cái kia du động phù văn, đều là trước kia Long Trần xuyên qua kết giới lúc, tràn vào Long Trần trong đầu phù văn. Ông theo Long Trần tâm thần lưu chuyển, Long Trần phát hiện, hắn vậy mà có thể chưởng khống những cái kia phù văn lưu động phương hướng, tâm niệm chỗ đến, những phù văn này chậm rãi chảy xuôi, Long Trần sững sờ, lập tức càng không ngừng dùng ý niệm khống chế bọn họ, thật giống như cho lưu sa đồng dạng, nhìn lấy phù văn chảy xuôi chồng chất, hình thành khác biệt hình dáng, thiên biến vạn hóa, Long Trần vậy mà chơi đến quên cả trời đất, thậm chí ngay cả chính mình muốn làm gì đều quên, phù văn càng không ngừng biến đổi núi lớn, cao lẩu, cây cối, nhà, nước chảy. Theo Long Trần chưởng khống, bọn chúng biến ảo càng ngày càng cẩn thận, thậm chí có thể biến ảo thành hình người. Long Trần đắm chìm trong đó, thật giống như một cái ngồi nghịch đất các trẻ em, hết sức chuyên chú, không có một ta tạp niệm, không biết qua bao lâu, Long Trần chợt nhớ tới chính mình muốn làm gì, vội vàng nhìn về phía những cái kia đình chỉ bất động phù văn. Cái chữ này, ta giống như nhận biết, Long Trần bỗng nhiên nhìn về phía một cái tiên văn, trong lòng cuồng loạn, thế nhưng là nhìn kỹ đến, lại không biết. Vị trí này giống như thiếu chút gì, nếu như có thể tăng thêm một bút, Long Trần nhìn lấy cái kia tiên văn, Trong lòng nhắc tới, ngay tại hắn nhắc tới trong nháy mắt, ý niệm lưu chuyển, vô tận phù văn hội tụ, cho cái kia tiên phù điền một bút họa. Cái này tự như là ngự chữ, Long Trần nhìn lấy thêm một bút tiên văn, tự lẩm bẩm. Hoanh lại làm hắn nói ra ngự chữ trong nháy mắt, Long Trần trong đầu thế giới trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó Long Trần trước người kết giới cấp tốc sụp đổ, hấp lực cường đại, trực tiếp đem Long Trần thôn phệ. Chương 5627, đạo thứ 9 kết giới. Long Trần không biết xảy ra chuyện gì, hắn phản ứng đầu tiên là bàn tay lớn vồ mạnh, trực tiếp bắt lấy còn một mặt kinh hải Long Thiên Nhị tay ngọc. Hô Long Trần cùng Long Thiên Nhị cùng một chỗ bị vòng xoáy thôn phệ, trực tiếp đột phá đạo thứ 8 kết giới, nhìn phía sau kết giới, Long Trần gương mặt mộng bức, Long Thiên Nhị cũng là như thế, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Hai người tiến vào kết giới, động tĩnh khổng lồ, đánh thức Long Tử Mặc. Hắn mở to mắt liền thấy Long Trần cùng Long Thiên Nhị tiến nhập kết giới hình ảnh. Hỗn đản một khắc này, Long Tử Mặc nghiến răng nghiến lợi, vừa sợ vừa giận, Long Trần nhanh như vậy đã đột phá kết giới, mà hắn còn không có sờ đến nửa điểm đầu mối. Loại này cảm giác bị thất bại đối với đỉnh cấp thiên kiêu tới nói, liền là một loại trí mạng nhục nhã. Đồ chết tiệt mà mới vừa tiến vào đạo thứ 6 kết giới Long Tại Giả, thấy cảnh này, tức giận đến thất khiếu đều bốc khói. Ta còn không có dạy ngươi đột phá bí quyết. Ngươi làm sao lại mở ra kết giới? Trong kết giới, Long Thiên Nhị mở to một đôi mắt to, nhìn lấy Long Trần, trên mặt vẫn như cũ tất cả đều là không dám tin thần sắc. Nàng bởi vì trợ giúp Long Trần, tiêu hao không ít quý giá huyết mạch chi lực, mới sẽ ảnh hưởng hiệu suất, mà Long Trần lực chiến sau đó, tinh thần ở vào cực độ mỏi mệt trạng thái, cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Lúc ấy hai người bọn họ đồng thời ăn đan dược, Long Thiên Nhị lúc nghỉ ngơi coi là Long Trần cũng đang nghỉ ngơi, tính toán đợi hai người nghỉ xong. Liền đem bí quyết dạy cho Long Trần, lại không nghĩ rằng đần độn u mê, bị Long Trần kéo vào. Long Thiên Nhị nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên nàng khuôn mặt đỏ bừng, bởi vì ngọc thủ của nàng, còn bị Long Trần nắm lấy, vội vàng tránh thoát Long Trần bàn tay lớn. Còn có bí quyết? Long Trần sững sờ, hắn làm sao biết a? Hắn còn tưởng rằng là phải dùng tâm đi cùng kết giới câu thông cùng cảm ngộ, thu hoạch được kết giới tán thành, hoặc là đạt tới một cái nào đó tiêu chuẩn, liền có thể tiến nhập. Long Thiên Nhị trên mặt ửng hồng dần dần thối lui, nàng nghiêm mặt nói, ngươi làm như thế nào, ta cũng không biết a. Long Trần đem chính mình nhìn đến tình huống, một năm một mười cùng Long Thiên Nhị nói. Long Thiên Nhị nghe xong, không khỏi cảm thán, cũng không biết là ngươi vận khí tốt, vẫn là ngộ tính của ngươi cao, thần tộc bất truyền chi bí, ngươi vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy giải mã. Nguyên lai đây là Long gia bí mật, chỉ có đệ tử hạch tâm, mới biết được bí mật này, mà lại, cơ bản các đệ tử đều bị hạ bí chú, nếu như thổ lộ bí mật này, hắn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có giống Long Thiên Nhị, Long Tại Giả, Long Tử Mặc loại địa vị này siêu nhiên thiên tài, mới không nhận cái này hạn chế, không ngờ rằng, Long Trần căn bản không cần gì bí pháp, người ta chính mình liền làm xong. Do dự rất lâu, Long Thiên Nhị mở miệng nói, ta có thể hay không hỏi một chút, ngươi lĩnh ngộ cái chữ kia là cái gì? Ngự Long Trần nói xong, đem một ngón tay điểm tại Long Thiên Nhị mi tâm. Long Trần như thế nào lĩnh ngộ cái chữ này hình ảnh, trong nháy mắt tràn vào Long Thiên Nhị trong đầu. Ngươi, Long Thiên Nhị nhìn lấy Long Trần, vừa khiếp sợ, vừa cảm động, Long Trần vậy mà đem chính mình lĩnh ngộ bí mật kinh thiên, cứ như vậy truyền cho nàng. Vốn là loại chuyện này, là không thể hỏi thăm, nhưng là không ai có thể chống đỡ loại này dụ hoặc, nàng sau khi mở miệng, cũng có chút hối hận, vạn nhất Long Trần cự tuyệt, chẳng phải là rất xấu hổ. Long Trần cười hắc hắc nói, thừa dịp ta lĩnh ngộ một cái hình thức ban đầu, tranh thủ thời gian nói cho ngươi, nếu không chỉ sợ cũng như ngươi nói, không cách nào ghi chép tại giấy bút, không cách nào linh hồn lan truyền, vậy thì phiền toái. Long Trần không biết, lĩnh ngộ cái này nguyên thủy cửu lê tiên văn có làm được cái gì, nhưng là Long Trần xác thực thiếu Long Thiên Nhị một ân huệ lớn bằng trời, sinh con là rất không có khả năng, chỉ có thể một chút xíu trả ai nha. Long Thiên Xuất Nhị cắn cắn miệng môi, nhìn lấy Long Trần, ánh mắt phức tạp nói. Coi như thế, ngươi vẫn như cũ thiếu nợ ta một đứa bé. Long Trần không khỏi không còn gì để nói, gia hỏa này quá chấp nhất, xem ra nàng dự định cắn chết nhân tình này. Đi thôi, Long Trần mang theo Long Thiên Nhị tiếp tục đi đến phía trước, đến tầng này, không gian biến đến sương mù mộng che lên, thân ảnh của hai người rất nhanh biến mất. Ngươi thật thông minh, vốn là toàn bộ Long gia đều đem ngươi coi là tử địch, kết quả ngươi một câu, loại trừ Long Tại Giả bên ngoài, không người nào nguyện ý đối địch với ngươi. Long Thiên Nhị tâm tình thật tốt, vừa đi, một bên cùng Long Trần nói chuyện phiếm nói. Long Thiên Nhị biết muốn đột phá đạo thứ 8 kết giới là phi thường khó, bởi vì trong lịch sử nhanh nhất ghi chép cũng là một canh giờ, căn cứ lịch sử kinh nghiệm, muốn đột phá tầng thứ 8 kết giới, bình thường cần 3 đến 5 canh giờ. Bây giờ Long Trần đột phá tầng thứ 8 kết giới, cho Long Tại Giả, Long Tử Mặc bọn người tạo thành áp lực cực lớn, cái này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tiến độ, lấy Long Trần thực lực, đến cái canh giờ, hoàn toàn có thể khôi phục 7-8 phần, cứ như vậy, liền không có ai có thể uy hiếp được hắn. Long gia trên dưới, một người 7-8 cái tâm nhãn con, ta không thích bọn họ. Long Trần lắc đầu nói, ta cũng không thích bọn họ, nhưng là, ta cần bọn họ tài nguyên, đồng dạng, bọn họ cũng cần ta, xem như theo như nhu cầu đi. Có lẽ trên thế giới này, cái gì đều không thuộc về ta, cho nên, ta cần phải có một dạng thứ thuộc về ta. Long Thiên Nhị thở dài nói, trong giọng nói, mang theo một vệt bất đắc dĩ, cũng mang theo một vệt bi thương. Long Trần trong lòng hơi động, Long Thiên Nhị là cổ đại phong ấn cường giả, bây giờ bị tỉnh lại, thân nhân sớm đã không tại, chỉ còn lại có lẽ loi trơ trọi một người. Nàng không có quá nhiều dục vọng, cũng không có lớn như vậy giả tâm, tự hồ nạn nhân sinh mục tiêu chỉ còn lại có một cái. Long Trần trong lòng không khỏi thầm than, Long Thiên Nhị dạng này tuyệt thế thiên kiêu, không biết có bao nhiêu người hâm mộ và đố kỵ, nhưng lại không biết, nàng sống được bao nhiêu vất vả, cô độc có lúc mới là vật đáng sợ nhất. Cùng Long Thiên Nhị so sánh, hắn là may mắn, hắn có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ, có nhiều như vậy nhiệt huyết huynh đệ, có bọn họ làm bạn, Long Trần thế giới mới sẽ biến ngũ quan thập sắc, mới sẽ biến muôn màu muôn vẻ. Ông phía trước kết giới rung động, lực lượng cường đại, ép tới Long Trần một trận ngạt thở, kìm lòng không được lùi về phía sau mấy bước, dương mắt nhìn lên, nguyên một đám ký hiệu giăng khắp nơi, mênh mông uy áp, theo những ký hiệu này bên trong phát ra, cho dù là Long Trần, nhìn lấy những ký hiệu này, cũng cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, là duy nhất ký hiệu, nhưng là một cái ký hiệu, lại có thay trời đổi đất lực lượng, nắm giữ nghịch chuyển vạn đạo thần thông. Khi thấy những ký hiệu này, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, bỗng nhiên, Long Trần nhớ tới càng khôn đỉnh trên người những cái kia phù văn, vốn là những cái kia phù văn, Long Trần một mực xem không hiểu, hiện tại hắn đột nhiên minh bạch, càng khôn đỉnh lên những cái kia phù văn, cũng hẳn là nguyên thủy cửu lê phù văn. Trước đó, Long Trần một mực xem không hiểu, càng khôn đỉnh cũng không cho hắn nghiên cứu, cho là hắn là tại lãng phí thời gian, bây giờ, nhìn đến những ký hiệu này, Long Trần đột nhiên có một loại minh ngộ. Muốn học tập cái này nguyên thủy tiên văn, nhất định phải kinh lịch một cái quá trình. Đạo thứ 9 kết giới những ký hiệu này, là cửu lê tiên văn cơ sở, trên thực tế cũng là trên cái thế giới này, tất cả trận pháp, thuật pháp, phù triện nguyên thủy đồ đằng. Có thể nói, toàn bộ tu hành văn minh đều là theo nó bắt đầu từng bước một diễn hóa mà đến, liên quan tới đạo thứ 9 kết giới, liền xem như thần tộc nội bộ, cũng có rất nhiều thuyết pháp, có người nói. Có thể mấy cái thậm chí là mấy chục cái phù văn liều thành một cái hoàn chỉnh phù văn, ngầm hiểu về sau, hô lên tên của nó, liền có thể đột phá kết giới, trực diện cửu lê thần bia. Cũng có người nói, đem tỉnh thần chìm vào một cái phù văn bên trong, dùng linh hồn tới câu thông, nhân phù hợp nhất, lấy phù vị bảo bè, có thể vượt qua kết giới xong, tiến vào cửu lê thần bia. Còn có người nói, lấy máu làm dẫn, ngưng tụ ra chính mình bản mệnh huyết phù, cùng phù văn so sánh, tìm tới cùng mình phù hợp phù văn. Đồng dạng có thể đột phá kết giới, còn có rất nhiều người, tuy nhiên tiến nhập cửu lê thần bia, nhưng lại quên đi đột phá đạo thứ 9 kết giới quá trình, cho nên, liên quan tới đạo thứ 9 kết giới có giá trị tin tức, vô cùng ít ỏi. Long Thiên Nhị nhìn lây kết giới nói. Không cần để ý tới những tin tức này, đại đạo vô môn, ngàn kém có đường, độ của người khác, chưa hẳn liền thích hợp chúng ta. Long Trần nói. Ta bắt đầu trước. Nói xong. Long Trần cứ như vậy ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, hai tay kết ấn, quanh thân bảy màu thần huy sáng lên, hình thành một bàn tay lớn, chậm rãi mò về đạo thứ 9 kết giới. Chương 5628, Ngự tự thần phù. Lúc này Long Trần, không cần tận lực khôi phục thể lực, Long Trần thể lực đã khôi phục 3-4 thành, khôi phục tốc độ cực kỳ kinh người, Long Trần biết, cái này nhất định cùng những ký hiệu này có quan hệ. Long Trần linh hồn chi lực hóa thành bàn tay lớn. Nhẹ nhàng đặt tại kết giới kia phía trên, trong nháy mắt, Long Trần não hải ông một cái con, vô tận ký hiệu tiến quân thần tốc, trực tiếp tràn vào Long Trần não hải. Long Trần não hải đau đớn một hồi, cảm giác đầu muốn đã nứt ra, bất quá Long Trần không có làm bất kỳ thay đổi nào, cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, nhưng những ký hiệu này tự động lạc ấn tại linh hồn của mình bên trong. Long Trần không biết những ký hiệu này muốn làm gì, thậm chí cũng đều không biết mình muốn làm gì, Long Trần phảng phất là một người đứng xem. lẳng lặng mà nhìn xem những ký hiệu này tại linh hồn của hắn phía trên, sinh ra nguyên một đám linh hồn lạc ấn. Thời gian từng giờ trôi qua, phù văn này quả thực vô cùng vô tận, Long Trần cảm giác đầu của mình đều muốn no bạo. Trong lòng không khỏi hoảng sợ, Long Trần linh hồn chi lực cuồn cuộn như biển, cho đến tận này, hắn chưa bao giờ thấy qua có người so hắn linh hồn chi lực mạnh hơn. Thế mà mênh mông như vậy linh hồn chi lực, lại có một loại không chịu nổi phụ tải dấu hiệu, Long Trần đầu đau muốn nứt, trên trán nổi gân xanh, ngay tại hắn cảm giác muốn nhịn không được thời điểm, phù hiệu kia dòng nước lũ rốt cục đình chỉ. Lúc này, Long Trần trong đầu, vô tận ký hiệu lưu chuyển, giống như ngôi sao đầy trời, nhìn đến Long Trần hoa mắt thần trì, không biết nhân gian nơi nào. Long Trần từ từ mở mắt, hắn lúc này đã mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch, cả người cơ hồ muốn hư thoát. Bỗng nhiên, Long Trần cảm nhận được từng trận nguy hiểm buông xuống, bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, khinh thường nói, ngươi chỉ có một cơ hội, muốn thử một chút à. Theo Long Trần dứt lời, cách đó không xa một chỗ không gian có chút bóp méo một chút. Sau đó một cái bóng nhàn nhạt chậm rãi biến mất, Long Trần trong lòng cười lạnh, Long Tử Mặc gia hỏa này âm hiểm chí cực, vậy mà muốn thừa dịp hắn suy yếu trạng thái đánh lén hắn. May mắn hắn kịp thời tỉnh lại, nếu không gia hỏa này thật sau đó tay, Long Trần một câu, đem Long Tử Mặc sợ quá chạy mất, đoán chừng gia hỏa này, trong thời gian ngắn không dám qua đến tìm hắn gây phiền phức. Rốt cuộc Long Trần cùng Long Thiên Nhị cùng một chỗ, lấy một địch hai, hắn phải chết không nghi ngờ, đã bỏ qua cơ hội. Liền sẽ không xuất thủ nữa. Long Trần nhìn về phía Long Thiên Nhị, lúc này Long Thiên Nhị đứng tại kết giới trước đó, hai tay kết ấn, tâm thần huy lưu chuyển, vô số ký hiệu biến ảo, tựa hồ tại từ vô tận ký hiệu bên trong, tìm tới thuộc về mình bản mệnh thần phù, hiển nhiên, nàng sớm liền đã xác định phương pháp của mình. Hồ Long Trần thở ra một hơi thật dài, vút một cái mồ hôi trên trán, cho đến bây giờ, hắn vẫn như cũ đầu đau muốn nứt, nếu như Long Tử Mặc thật muốn xuất thủ. Hắn tất nhiên phải bị thua thiệt, may mắn gia hỏa này lá gan không tính lớn. Trọng yếu nhất chính là, Long Thiên Nhị đã tại tìm hiểu, nếu như bị đánh gãy, đối với nàng mà nói là một loại đả kích, sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiễn bối, Long Trần kêu gọi càng không đỉnh, thế mà mặc kệ là càng không đỉnh, vẫn là Long Cốt Tà Nguyệt, đều ở vào một loại trạng thái kỳ dị, dường như cùng hắn đã mất đi liên hệ. Long Trần giật mình, ban đầu ở hắn bị hút vào thời không thông đạo. Tiến vào hỗn độn chiến trường lúc, cũng là cái dạng này, một cổ kỳ dị lực lượng, đưa chúng nó cho che giấu, thậm chí Long Trần đều không cảm ứng được hỗn độn không gian. Tại sao có thể như vậy? Long Trần trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ hắn lúc này tiến nhập hỗn loạn thời không? Vẫn là nói, là những ký hiệu này che giấu bọn nó. Long Trần vốn muốn cho càng không đỉnh cho hắn một số chỉ điểm, hắn lúc này, nhìn lấy những ký hiệu này, quả thực liền như là con ruồi không đầu đồng dạng. Không biết mình nên làm gì. Tuy nhiên Long Thiên Nhị nói cho Long Trần các loại phương pháp, nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, Long Thiên Nhị nói phương thức, đều không thích hợp hắn. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, con đường của mình khẳng định cùng người khác cũng khác nhau, nhất định phải đi ra một con đường khác mới có thể khả năng có thu hoạch. Hắn tuy nhiên cũng là mang cửu lê hậu duệ, nhưng là huyết mạch của hắn đã bất thuần, Long huyết, tử huyết ảnh hưởng dưới, hắn khẳng định không thể dùng Long gia người nói phương pháp. Ông vô tận ký hiệu, tại Long Trần trong đầu bay múa, nhưng Long Trần một trận hoa mắt váng đầu, cơ hồ muốn nôn. Long Trần hít sâu một hơi, tận lực để cho mình ủng táo lại, vang lên lúc trước đột phá đạo thứ 8 kết giới lúc trạng thái, thời điểm đó Long Trần, vô dục vô cầu, lại có thể nhẹ nhõm đột phá. Bây giờ bởi vì một lòng muốn đột phá, tâm cảnh đã loạn, nằm trong loại trạng thái này, sẽ chỉ làm sự tình biến đến càng ngày càng hỏng bét. Long Trần ngưng thần nhờ khí, trực tiếp nhập định. Tận lực để cho mình không đi nghĩ bất cứ chuyện gì, tỉnh thần bên trong thủ, rất nhanh Long Trần lòng rộn ràng, dần dần yên nhờ trở lại, làm ủng táo lại về sau, Long Trần không suy nghĩ thêm nữa lấy đột phá, mà chính là lắng lặng mà nhìn xem đầy trời ký hiệu, mặc cho bọn nó lưu chuyển, không đi suy nghĩ, chỉ là nhìn lấy, cái gì đều không nghĩ. Thế nhưng là Long Trần phát hiện, những ký hiệu này lưu chuyển, căn bản không có bất luận cái gì quy luật có thể nói, thủy chung bắt không đến bất luận cái gì quỷ tích. Theo thời gian trôi qua, Long Trần tâm lại bắt đầu táo bạo lên. Làm Long Trần tâm bắt đầu táo bạo, đầy trời tỉnh thần bắt đầu lung tung lưu chuyển, Long Trần nhất thời đau đầu như kim đâm. Tổng có biện pháp, từ từ sẽ đến. Long Trần hít sâu một hơi, không nhìn tới những cái kia tỉnh thần, tiếp tục nhập định, tâm yên tĩnh về sau, lần nữa quan sát. Như thế lặp đi lặp lại, thời gian từng chút đi qua, thế nhưng là Long Trần từ đầu đến cuối không có một điểm đầu mối. Bỗng nhiên, một trận nguy hiểm tới gần, Long Trần đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt của hắn nổi lên Long Tại Giả cái kia mặt mũi dữ tợn. Nguyên lai Long Tại Giả cũng tiến nhập tầng thứ 9, làm hắn nhìn đến nhập định Long Trần, trước tiên xuất thủ đánh lén, ám dạ yêu mâu đã lặng yên không một tiếng động đâm tới Long Trần chỗ mì tâm. Ba Long Trần đại tay nắm lấy mũi thương, vô tận tinh thần chi lực bạo phát, như là nộ hải cuồng đào bình thường tràn vào ám dạ yêu mâu bên trong. Quanh một tiếng bạo hưởng, ám dạ yêu mâu mãnh liệt trung động, Long Trần cùng Long Tại Giả đồng thời rên lên một tiếng, hai người miệng hổ nổ tung, máu me đầm đìa, té bay ra ngoài. Long Trần trong lòng kinh hãi, Long Tại Giả lực lượng càng thêm cương mãnh, tự hồ sinh ra dị biến, liều mạng phía dưới, Long Trần vậy mà bị thiệt lớn. Chẳng lẽ là bởi vì Cửu Lê Thần Phù? Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Long Tại Giả đột phá trùng điệp kết giới, thu được lực lượng mới. Ngu xuẩn ngu ngốc căn bản là không có cách lĩnh hội Cửu Lê Tiên Văn, đi chết đi. Long Tại Giả gầm lên giận dữ, vẫy bàn tay lớn một cái, ám dạ yêu mâu bay trở về trong tay. Ông hắn sau lưng thần chi vũ dực rung động, trường thương trong tay rung động, vô tận ký hiệu lấp lóe. Khi thấy những cái kia ký hiệu, Long Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Những ký hiệu này, chính là những cái kia trong kết giới diễn hóa ký hiệu, Long Tại Giả vậy mà thật có thể vận dụng bọn nó. Hông lãi làm phù hiệu kia lấp lóe, một đạo bóng mâu tựa như tia chớp đâm về Long Trần, kinh khủng tử vong khí tức, trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ, Long Trần toàn thân rét run, tóc gáy dựng đứng. Một kích này khủng bố, Viên Siêu Long Trần tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, Long Tại Giả tốc độ quá nhanh, Long Trần không kịp triệu hoán Bát Tỉnh Chiến Thân, chớ nói chi là thiêu đốt tỉnh thần chi lực. Ngay tại Long Trần cảm nhận được tử vong uy hiếp trong nháy mắt, Long Trần trong đầu bỗng nhiên nổi lên một cái hình ảnh, cái kia trong tấm hình, Cửu Lê ký hiệu lưu chuyển, tạo thành một cái ngự chữ. Hông lãi Long Trần không chút nghĩ ngợi, hai tay kết ấn, trong đầu vô tận ký hiệu bay múa, Long Trần trước người không gian khuấy động, một mặt tấm chắn hiện lên. Trên tấm chắn một cái ngự chữ thần phù lưu chuyển, ám dạ yêu mâu hung hăng đâm vào cái kia hộ thuân phía trên. Chương 5629, đột phá thứ 9 kết giới. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần ngưng tụ thần thuẫn ầm vang sụp đổ, mà Long Tại Giả toàn lực nhất kích, cũng bị tấm chắn đều ngăn trở. Long Tại Giả bị chấn động đến mắt nổi đom đóm, lui về phía sau mấy bước, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn ẩn chứa Cửu Lê thần phù một kích, lại bị chặn. Đồ dê con mất dịch, nhìn lão tử không đem ngươi phân đánh ra tới. Long Trần vốn là bởi vì không cách nào lĩnh hội Cửu Lê thần phù, nhẫn nhịn một bụng hỏa, bây giờ gia hỏa này lại tới quấy rối. Long Trần nhất thời hỏa khí trùng thiên. Ông bác tinh chi lực hiện lên, thần hoàng lưu chuyển, trong nháy mắt thiêu đốt, Long Trần vừa sải bước ra xong về Long Tại Giả, Long Cốt Tà Nguyệt giống như một đạo tia chớp hung hăng chém xuống. Quanh Long Tại Giả vung mâu đón đỡ, kết quả bị Long Trần một đao trảm đến bay rớt ra ngoài, máu tươi cùng phúng. Long Trần lúc này mới phát hiện, gia hỏa này thật to gan, hắn bản nguyên chi lực nhiều nhất chỉ khôi phục đến chừng 6 thành. Mà Long Trần đã khôi phục gần tới 8 thành, hắn cũng dám đánh lén Long Trần, quả thực liền là muốn chết. Chết Long Trần nghiến răng nghiến lợi, người theo đao đi, bay thắng Long Tại Giả. Long Tại Giả vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Long Trần khôi phục được còn nhanh hơn hắn, mắt thấy Long Trần đánh tới, hắn sau lưng thần chi vũ dực bỗng nhiên hất lên, một vệt thần quang thẳng tiễn bắn ra. Tia sáng kia tiễn cũng không phải bắn về phía Long Trần, mà chính là bắn về phía xa xa Long Thiên Nhị. Long Trần thấy thế vừa sợ vừa giận, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. Long Trần chú ý không được công kích Long Tại Giả, một cái lắc mình phóng tới Long Thiên Nhị, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem tia sáng kia tiễn trảm bạo. Mà Long Trần trảm rơi sạch sẽ tiễn về sau, lại nghĩ lần truy Long Tại Giả thời điểm, gia hỏa này đã biến mất. Long Trần bị chọc giận gần chết, gia hỏa này âm hiểm độc ác, liền không biết xấu hổ như vậy chiêu số đều dùng ra, là một cái cực kỳ khó chơi nhân vật. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Long Trần hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hắn không thể truy Long Tại Giả, bởi vì tầng thứ 9 không gian là vặn vẹo, lớn đến vô biên, ai cũng không biết hắn sẽ giấu ở đâu. Thời gian có hạn, Long Trần không thể đem thời gian quý giá, lãng phí ở trên người hắn, lại nói, đem Long Thiên Nhị đơn độc lưu tại nơi này, Long Trần cũng không yên lòng, vạn nhất hắn truy Long Tại Giả, Long Tử Mặc đối Long Thiên Nhị xuất thủ vậy thì phiền toái, người của Long gia. Thật cơ mờ nờ không có mấy cái tốt bánh. Hô thứ 9 kết giới một nơi khác, Long Tại Giả thân ảnh bỗng nhiên thoáng hiện, hắn lúc này, chật vật thời khắc, trước người tràn đầy máu tươi, ta không muốn nói hắn ở đâu, cũng là vì tốt cho ngươi, lúc này ngươi tin chưa? Nhìn lấy Long Tại giả bộ dáng chật vật, Long Tử Mặc lạnh lùng thốt. Bất quá Long Tử Mặc tuy nhiên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng là trong đầu lại mang theo một vệt may mắn. Trước đó, hắn liền muốn đánh lén Long Trần, bất quá cuối cùng từ bỏ. Hắn dứt khoát tránh xa một chút, về sau Long Tại giả đột phá thứ 8 kết giới tiến đến, liền thấy hắn, Long Tại giả hỏi đến có nhìn thấy hay không Long Trần. Long Tử Mặc tâm cơ thâm trầm, trước không nói cho hắn, nói hắn không phải Long Trần đối thủ, không muốn tự rước lấy nhục nhã lời nói đến kích thích Long Tại giả. Long Tại giả phẫn nộ phía dưới, ám dạ yêu mâu trực chỉ Long Tử Mặc, nếu như không nói ra liền xử lý hắn, Long Tử Mặc lúc này mới bất đắc dĩ đem vị trí nói cho hắn. Bây giờ thấy Long Tại giả bộ dáng chật vật, trên thực tế Long Tử Mặc nội tâm cũng là phi thường giật mình, hắn đối Long Tại giả hiểu rõ vô cùng, người này mặt ngoài giống một thằng ngu. Trên thực tế tâm cơ thâm trầm, đánh lén phía dưới, cần phải có rất lớn xác suất đắc thủ mới đúng. Ngươi câm miệng cho ta, Long Tại giả gầm thét, nói xong liền không có lại phản ứng Long Tử Mặc, một đường hướng nơi xa chạy như bay, hẳn là tìm một chỗ trước liệu thương, sau đó lại cần nhắc đột phá đạo thứ 9 kết giới. Lên ngu xuống nhìn lấy Long Tại giả bóng lưng rời đi, Long Tử Mặc khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, sau đó bắt đầu tiếp tục tìm kiếm đột phá đạo thứ 9 kết giới cơ hội. Long Tại giả đào tẩu về sau, Long Trần hít sâu một hơi, hắn trong lòng có áp lực cực lớn, cái này Long Tại giả đột phá tầng thứ 8, liền có khủng bố như thế tăng lên, nếu như đột phá tầng thứ 9, thì còn đến đâu? Không đúng, hắn có thu hoạch, ta cũng có thu hoạch, ta cũng không kém hắn a. Chờ một chút, ta ngự chữ. Long Trần bỗng nhiên trong lòng cuồng loạn, hắn chấn kinh tại Long Tại giả đem cửu lê ký hiệu vận dụng tại công kích lên. Mà hắn vừa mới phục hồi tâm tình, cũng vận dụng cửu lê thần phù chi lực, ngưng tụ thành thuẫn, chặn Long Tại giả một kích, đồng dạng uy lực vô biên. Chẳng qua là một cái đơn giản tự phù, lại sao bất luận cái gì thuật pháp thần thông đều cường đại hơn vô số lần, cái này quá thần kỳ, chẳng lẽ cái này để cửu trọng kết giới mở ra, cùng cái chữ này phù có quan hệ? Long Trần bỗng nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, không lẽ Long Trần xếp bằng ở kết giới trước đó, hai tay kết ấn. Trong đầu vô tận ký hiệu lưu chuyển, quanh thân không gian vặn vẹo, cửu lê thần phù chậm rãi hiện lên, cuối cùng trước người tạo thành một đạo ngự chữ. Nó vừa xuất hiện, Long Trần trước người kết giới rung động, vô tận thần phù rủ xuống, đem Long Trần trùng điệp bao khỏa, một khắc này, Long Trần đưa thân vào một mảnh thần phù thế giới. Long Trần đối với chung quanh biến hóa, cũng không để ý, tinh thần của hắn, lẳng lặng đắm chìm trong cái này ngự trong chữ. Trước đó Long Trần tinh thần bên trong thủ, thủ chính là bản tâm, bây giờ, Long Trần thể xác tinh thần, chỉ trông coi cái chữ này phù, mặc kệ ngoại giới năng lượng như thế nào biến hóa, Long Trần một mực không nhìn không nghĩ. Hắn lẳng lặng trông coi cái chữ này phù, lẳng lặng cảm thụ được nó ba động, một khắc này, Long Trần phản phất tại trông coi một quả trứng, kiên nhẫn chờ đợi nó trứng nở. Thời gian chậm rãi xói mòn, thời gian một nén nhang về sau. Cái chữ này phù rốt cục chậm rãi chấn động một cái, một khắc này, Long Trần tinh thần đại chấn, ông bỗng nhiên nó có chút chấn động một cái, sau đó nhường Long Trần kinh dị một màn xuất hiện, ngự chữ một phân thành hai, vậy mà biến thành hai cái, ông hai cái ngự chữ lần nữa rung động, theo giữa bọn chúng, vậy mà xuất hiện cái thứ ba ngự chữ, làm ba chữ phù xuất hiện, không gian rung động, ngàn vạn ngự chữ xuất hiện, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ thiên khung. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, Long Trần nhìn lấy vô tận tự phù, kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Chữ thứ nhất phù là dương, như vậy chữ thứ hai phù cũng là âm, nhưng là cô âm không sinh, cô dương không dài, âm dương kết hợp mới có thể sinh ra vạn vật, mà chữ thứ ba phù là đẩy mạnh âm dương tương giao năng lượng. Trước đó, Long Trần vẫn cho là âm dương là đối đứng, liền như là đúng sai, thì phi, thiện ác một dạng, nhưng nhìn đến nó diễn hóa. Long Trần đối với âm dương có khác ngoại nhất tầng lý giải, âm ông dương, dương thủ âm, vốn có ông dương thủ âm câu chuyện, bọn nó là tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, không lại bổ một ỳ Long Trần trong mắt đều muốn trợn lồi ra, một cái ký tự diễn hóa, bao quát vạn pháp vạn đạo luân chuyển, một cái ngự chữ, có thể dùng vô số loại phương thức bày biện ra đến, diệu dụng vô cùng vô tận, một khắc này, Long Trần triệt để sợ ngây người, bỗng nhiên trước mắt hình ảnh biến mất. Hết thảy lại trở về đến dáng dấp ban đầu, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đạo thứ 9 kết giới vẫn như cũ vắt ngang tại Long Trần trước mặt, thế mà Long Trần lại kích động vạn phần, hắn bàn tay lớn chậm rãi mở ra, một cái ngự chữ thần phù chậm rãi hiện lên, lúc này Long Trần đã có thể tùy tâm sở dục chưởng khống lực lượng của nó. Long Trần bàn tay lớn chậm rãi đặt tại đạo thứ 9 kết giới phía trên, bỗng nhiên kết giới bỗng nhiên rung động, Long Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất.